Thái Cổ Chí Tôn 357 chương 3566 nguy cơ cuối cùng đến tạo hóa đại lục. Thật là khủng khiếp Lô Tử, phương thức công kích thế mà không chỉ lôi đình còn có kinh khủng hỏa diễm. Mạc Thanh Vân lại một lần nữa theo Lô Tử bên trong ra. Trên mặt chất đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Sinh ra một cỗ mãnh liệt nghĩ mà sợ. Càng là vận dụng kỳ lạ Lô Tử lực lượng, Mạc Thanh Vân tự càng có thể phát hiện cái này Lô Tử chỗ kinh khủng. Đương nhiên, tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ mà sợ đồng thời, càng nhiều vẫn là kích động cùng vui sướng. Nói, mặc dù cái này Lô Tử lực lượng đáng sợ, nhưng mượn nhờ lực lượng của nó dưới, của ta thể phách rèn luyện tốc độ, rõ ràng so trước đó nhanh hơn nhiều. Chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, của ta thể phách cường độ tại một trong đó, chỉ sợ lại có thể thu hoạch được một lần thuế biến. Ô, của ta tu vi thế mà đột phá đến thần đế hậu kỳ. Nghĩ không ra toàn lực tôi luyện thể phách, thế mà cũng có thể để cho ta tu vi tăng lên. Cảm ứng thoáng cái tình huống của mình, Mạc Thanh Vân tự vứt bỏ trong đầu tạp niệm, đem trước lấy ra công pháp và thần thông lấy ra. Nói, một mực tôi luyện thể phách, mặc dù để thể phách không ngừng cường hóa, thế nhưng là cường hóa tốc độ quá nhanh, cũng sẽ để căn cơ bất ổn, có thể sẽ xuất hiện đốt cháy giai đoạn hậu quả. Trong khoảng thời gian này, ta trước ngừng đối thể phách rèn luyện, vừa vặn cảm ngộ thoáng cái thần thông cùng công pháp. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức đầu nhập vào tu luyện ở trong. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng quan sát, hắn đối với mình tình huống tu luyện, liền có rất nhiều cảm ngộ mới. Công pháp và thần thông nguyên lai đều là tiểu đạo, chỉ là một loại một chút đầu cơ trục lợi hành vi. Chân chính tu luyện vẫn là phản pháp quy chân. Chỉ cần tự thân lực lượng đủ mạnh, đối pháp các cảm ngộ đủ sâu, giơ tay dầm chân đều có thể hiện ra lực lượng kinh khủng. Dùng một loại một chút dã man tư thái nghiền ép địch nhân. Như thế xem ra, không ngừng đoán thể mới là vương đạo, thân thể là tu luyện căn bản. Tất cả mọi người biết rõ đạo lý này, nhưng xưa nay không có người từng làm như thế. Mạc Thanh Vân càng nghĩ, trong đầu mạch suy nghĩ càng rõ ràng, càng kiên định luyện thể phương thức tu luyện. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân mơ hồ tìm được chính mình muốn về sau tu luyện đạo. Trong tu luyện thời gian trôi qua cực nhanh. Tại Mạc Thanh Vân không tự giác ở giữa, mấy năm thời gian đi qua. Một ngày này tạo hóa đại lục bên trong, một cỗ khí tức kinh người ba động tiến vào Mạc Thanh Vân cảm giác bên trong. Ai tu vi đột phá phát giác được cường đại thần tôn cảnh khí tức. Mạc Thanh Vân theo tu luyện lui ra, lập tức hướng khí tức đầu nguồn chạy tới. Mạc Thanh Vân đi vào khí tức đầu nguồn để hắn cảm thấy khiếp sợ, cỗ khí tức này đúng là Lôi Mộ Uyển tán phát. Mộ Uyển tu vi đột phá đến thần tôn cảnh, phát hiện là Lôi Mộ Uyển tu vi đột phá. Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh vạn phần, thật lâu khó có thể giữ vững bình tĩnh. Tại Mạc Thanh Vân quan sát Lôi Mộ Uyển tình huống lúc, Thiên Linh Lung chúng nữ phát hiện hắn đến, cùng một chỗ mang theo Tiểu Vô Cương chạy tới. Mộ Uyển tu vi làm sao bỗng nhiên đột phá đến thần tôn cảnh? Nhìn thấy Thiên Linh Lung chúng nữ đến, Mạc Thanh Vân mang trên mặt tò mò mãnh liệt, mở miệng hướng bọn hắn hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Thiên Linh Lung ôn nhu cười một tiếng, nói: không cần lo lắng Mộ Uyển tỷ tỷ tình huống, nàng sở dĩ tu vi tăng vọt chính là thức tỉnh một phần ký ức. Nàng dựa vào trong đầu kia bộ phận ký ức, giải trừ Thiên Huyễn Thần Tôn phong ấm một phần lực lượng, mượn nhờ cố lực lượng này để nàng tu vi tăng vọt. Thiên Linh Lung lần này giảng thuật để Mạc Thanh Vân lo âu trong lòng lập tức trở nên càng sâu mấy phần. Hắn lo lắng Lôi Mộ Uyển thức tỉnh ký ức đủ nhiều, có thể sẽ bị ký ức đồng hóa, cuối cùng biến thành Thiên Huyễn Thần Tôn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thiên Linh Lung tự đoán ra ý nghĩ của hắn, cho hắn một cái trấn an nụ cười, nói: không cần lo lắng, Mộ Uyển tỷ tỷ thức tỉnh ký ức chỉ là một loại một chút tu luyện truyền thừa, cũng không phải là truyền thế phủ bụi ký ức thức tỉnh. Trải qua Thiên Linh Lung kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lo âu trong lòng lập tức giảm bớt rất nhiều. Như vậy liền không có vấn đề gì. Cùng Thiên Linh Lung chúng nữ lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân cũng đối với nàng bọn họ tu vi cảm ứng thoáng cái, tiếp theo lộ ra nụ cười vui mừng. Tại thần kỳ kim đan trợ giúp dưới, chúng nữ bây giờ tu vi đều đạt đến thần đế hậu kỳ tầng thứ. Chiếu vào dạng này xu thế xuống dưới, có lẽ không dùng đến thời gian bao nhiêu, các nàng cũng có thể ổn định thần tôn cảnh. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân cùng mọi người lúc nói chuyện, cô lang tà cho hắn phát tới linh hồn truyền âm. Triệu Trạch tộc địa xảy ra chuyện, ta ra ngoài nhìn một chút. Tiếp vào cô lang tà truyền âm, Mạc Thanh Vân bàn giao Thiên Linh Lung chúng nữ một câu. Hắn tự theo tạo hóa đại lục đi ra. Mạc Thanh Vân theo tạo hóa đại lục bên trong ra. Hắn đã tìm được cô lang tà bọn người. Hỏi tình huống như thế nào? Đối phương hết thảy tới bao nhiêu cường giả rất không lạc quan. Cô lang tà biểu lộ nặng nề, không nhịn được thở dài một tiếng. Nói lần này tới phạm thế lực, loại trừ cổ thần tộc ngoài ý muốn, còn có Quang Minh Thiên Thánh môn tộc cùng Khuê Một Thiên Thánh môn tộc liên hợp lại, thực lực hoàn toàn không phải chúng ta có thể chống đỡ. Mặt khác, trước đó đào tẩu Ám Thiên Thừa bọn người tựa hồ cũng âm thầm trở về, muốn lặng lẽ cho chúng ta một kích trí mạng. Nghe được cô lang tà lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ nặng nề, nói như vậy thế cục xác thực vô cùng nghiêm trọng. Bất quá Mạc Thanh Vân cũng không có mất phân tức, lại đối cô lang tà hỏi bọn hắn thái độ gì, chuẩn bị lập tức xâm chiếm vẫn là quan sát chấn nhiếp. Chúng ta còn có Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc bế quan người, tình huống tu luyện như thế nào, có người đột phá đến thần tôn cảnh tầng thứ sao? Đối mặt Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tương Lang Tà nghĩ nghĩ nói, kia mấy phe thế lực tạm thời không có xâm chiếm, tựa hồ còn không có thương nghị tốt. Ai tới làm cái này chim đầu đàn? Chỉ là kêu la để Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc đem ngươi giao ra. Còn như Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc bế quan những người kia, đã có hơn 10 người tu vi đột phá, thành công tấn cấp đến thần tôn cảnh tầng thứ. Theo Tương Lang Tà trong miệng đạt được sáng này một tin tức, Mạc Thanh Vân lộ ra hài lòng cùng nụ cười vui mừng. Lập tức nhiều hơn 10 vị thần tôn cảnh cường giả. Đây cũng không phải là một cố tiểu nhân chiến lực, có thể thật to làm dịu Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc áp lực. Minh bạch tình huống dưới mắt, Mạc Thanh Vân nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Nói, đã bọn hắn không có tới phạm, tạm thời không cần đi để ý tới bọn hắn. Giống như Hắc Nhận lão tổ bọn hắn xuất quan, vậy liền để bọn hắn đi thương lượng, tận khả năng kéo dài một ít thời gian. Rõ đạt được Mạc Thanh Vân bàn giao, cô lang tà lên tiếng, hắn liền trực tiếp lui xuống. Đối Tương Lang Tà bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân trong lòng liền bắt đầu tự hỏi, như thế nào hóa giải cái này nguy cơ to lớn. Luyện chế dược thần cần thời gian quá dài, luyện chế khẳng định không còn kịp rồi. Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn liền từ bỏ luyện chế dược thần gia tăng chiến lực, cân nhắc dùng những phương pháp khác gia tăng chiến lực. Thầm nghĩ, bây giờ cuộc diện đến xem, ta đã là bát phương gây thù hằn, quản chi ta không thi triển thủ đoạn kia, đồng dạng sẽ đối mặt bọn hắn xâm phạm. Bởi vậy lưu không nương tay cũng không có cái gì ý nghĩa. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự trở lại chỗ ở của mình thi triển thần thông tăng lên chiến lực. Luân hồi chi môn tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một cái vòng xoáy bộ dáng quang môn nhanh chóng tại trước người hắn ngưng tụ hoàn thành. Nhìn thấy luân hồi chi môn ngưng tụ hoàn thành, Mạc Thanh Vân tự phóng xuất ra linh hồn lực đối trong đó cảm giác quan sát. Theo tu vi tăng lên, Mạc Thanh Vân cảm giác được rõ ràng luân hồi chi môn trong không gian vong hồn thực lực so trước đó cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Không chỉ bên trong vong hồn thực lực tăng vọt, tự liền luân hồi chi môn bên trong không gian cũng so trước đó lớn mạnh vô số lần. Đúng rồi, có lẽ làm như vậy có thể để bọn hắn liên minh tan rã. Thi triển luân hồi chi môn thời điểm, Mạc Thanh Vân trong đầu khẽ động, sinh ra một cách to gan ý nghĩ. Tùy theo, hắn tự khống chế ý thức của mình tại luân hồi chi môn trong không gian tìm kiếm. Thần tôn cảnh ám hắc thiên thánh môn tộc lão tổ vong hồn. Thần tôn cảnh cổ ma tộc cường giả vong hồn. Thần tôn cảnh quang minh thiên thánh môn tộc cường giả vong hồn tiểu ngươi. Đây là đại la tầng thứ cường giả vong hồn. Ồ, cái này đại la tầng thứ cường giả vong hồn. Tựa như là ám hy hữu tại Mạc Thanh Vân không cảm giác dưới. Trong lòng của hắn tựu càng khiếp sợ hơn. Phát hiện cũng biến thành càng ngày càng kinh người. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng bắt đầu ngưng tụ thần lực đối luân hồi chi môn bên trong vong hồn chuyển thế luân hồi. Bởi vì chuyển thế luân hồi đối tượng ví dụ thực tế cực mạnh. Bởi vậy ở trong quá trình này, Mạc Thanh Vân tiêu hao cũng là to lớn. Bất quá, so với thần lực to lớn tiêu hao, Mạc Thanh Vân thu hoạch kia là càng thêm to lớn. Ám hắc thôn thiên môn vì bổ sung tiêu hao thần lực, Mạc Thanh Vân lại thi triển một cách thần thông, lấy ra đại lượng thiên địa thần vật luyện hóa. Theo không ngừng luyện hóa thiên địa thần vật, Mạc Thanh Vân nhanh chóng tiêu hao thần lực, đạt được một cái nguồn bổ sung dồi dào. Sau đó thời gian cứ như vậy một chút xíu quá khứ. Không biết qua bao lâu, chủ nhân, tam phương thế lực tựa hồ thương nghị xong chuẩn bị liên thủ đối ám hắc thiên thánh môn tộc xâm chiếm. Tương lang tà mang theo lo lắng thanh âm đàm thoại truyền vào Mạc Thanh Vân trong tay, đem hắn theo chuyển thế vong hồn bên trong tỉnh dậy. Nghe được tương lang tà báo cáo, Mạc Thanh Vân trao mày, ánh mắt thời gian dần trôi qua băng lãnh xuống tới, nói: ngược lại là so ta dự tính nhanh không ít. Bất quá bằng vào ta bây giờ trưởng khống lực lượng, cũng là đầy đủ cho bọn hắn tạo thành phiền toái. Không biết bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện, quang minh thiên thánh môn tộc người là phản ứng gì, hẳn là vô cùng chấn kinh đi. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy lúc, hắn không có như vậy dừng lại. Tiếp tục đối cái này một cái vong hồn chuyển thế. Các ngươi lại kéo dài mấy ngày, chờ ta xuất quan chậm rãi cùng bọn hắn tính sổ sách. Đối tương lang tà bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân lần nữa tập trung ý chí, tăng tốc đối cái này vong hồn chuyển thế tốc độ. Đạt được Mạc Thanh Vân bàn giao, tương lang tà không nói gì thêm, lên tiếng liền rời đi. Tương lang tà hiệu suất làm việc không tệ, không biết dùng biện pháp gì, thế mà thật trì hoãn mấy ngày. Mấy ngày đi qua rất nhanh. Mạc Thanh Vân trong tay cái này vong hồn tại hắn gắng sức đuổi theo dưới, rốt cuộc thành công chuyển thế hoàn thành. Một cách đại la tầng thứ luân hồi người, 11 cách thần tôn tầng thứ luân hồi giả, hẳn là đủ bọn hắn nhức đầu. Nhìn trước mắt 12 cách luân hồi người, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Đối cái kia đại la tầng thứ luân hồi người, nói: Diêu Vũ Tinh, năm đó các ngươi bọn người vẫn lạc, đều là cổ thần tộc làm chuyện tốt. Các ngươi cơ hội báo thù tới, có thể hay không hiểu rõ nỗi tiếc nuối này, liền muốn xem các ngươi biểu hiện. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, vị này đại la tầng thứ luân hồi người một mặt mộc nạp cùng vẻ mặt cứng ngắc, nói: Chúa công, cứ việc yên tâm, chúng ta định không phụ kỳ vọng, nhất định để cổ thần tộc trả giá thê thảm đau đớn đại giới. U Vinh Quy Quy Mơ. Đi thôi. Đối Diêu Vũ Tinh giao phó xong, Mạc Thanh Vân tự khoát tay áo, để bọn hắn tiến đến hành động. Tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, Diêu Vũ Tinh liền mang theo cách khác luân hồi người theo triệu trạch tộc địa bên trong rời đi. Thái Cổ Chí Tôn 357 chương 3567 địch ta không phân ẩm nặc chi môn. Để Diêu Vũ Tinh bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân tự ẩm nặc chính mình, lặng lẽ rời khỏi phòng. Từ trong phòng ra, Mạc Thanh Vân nhìn thấy triệu trạch tộc địa trên không lăng đứng thẳng mấy trăm đạo thân ảnh. Theo những người này khí tức ba động xem, thực lực của bọn hắn đều cực kỳ cường đại, gần ba thành người đạt tới thần tôn cảnh tầng thứ. Mạc Thanh Vân dò xét những người này thời điểm, hắc trọng lượng âm trầm khuôn mặt nhìn xem giữa không trung tam phương lãnh tụ, quát: Diêu Thiên Quần, Khuê Trần Trì, Hình Dụ Tây Thần Quân, các ngươi mang theo đông đảo cường giả xâm phạm, thật coi tộc ta dễ khi dễ sao? Cùng lắm thì chúng ta liều chết một trận chiến, một lần nữa nhấc lên một lần thiên giới đại chiến. Đến lúc đó, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn, có thể dẫm vào năm đó vết xe đổ. Nghe được Hắc Trọng Lượng lời như thế, Diêu Thiên Quần đám người biểu lộ run lên, trong mắt hiện ra lo lắng chi sắc. Nhất là vị kia hình dụ Tây Thần Quân, trên mặt vẻ lo lắng càng sâu. Năm đó một trận chiến bên trong, cổ chi tam tộc thương vong thảm trọng, đến nay đều không có hoàn toàn khôi phục lại. Nếu là một lần nữa, tuyệt đối sẽ để bọn hắn hao hụt to lớn, đây không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Càng mấu chốt, bọn hắn không muốn bởi vậy thương vong thảm trọng, để cổ ma tộc nhặt được một món hời lớn. Cùng ám hắc thiên thánh môn tộc cùng so sánh, bọn hắn chân chính địch nhân vẫn là thực lực không kém gì bọn hắn cổ ma tộc. Nhìn thấy tam phương thế lực trầm mặc không nói, Hắc Trọng Lượng trong lòng có chút buông lỏng. Lại nói, chư vị, bây giờ thiên giới thế cuộc không rõ, nếu như chúng ta tương hỗ một trận chiến, có thể sẽ để thế lực khác nhặt được tiện nghi. Gặp Hắc Trọng Lượng nói như vậy, vị kia hình dụ Tây Thần Quân trên mặt lo lắng thì là biểu hiện được càng rõ ràng hơn. Tại tam phương chậm chạp không chịu xuất thủ thời điểm, mang theo tinh anh con em đào tẩu án thiên thừa hai người bỗng nhiên đi vào tam phương thế lực phủ cận. Nói, hứ, ngươi bớt ở chỗ này càng che càng lộ, người khác không rõ ràng các ngươi hành vi, chúng ta chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Vì cùng cổ ma tộc liên thủ, các ngươi thế mà không tiếc tàn sát đồng tộc, âm thầm liên hợp cổ ma tộc đại tướng đối với chúng ta xuất thủ, dẫn đến chúng ta nhất mạch thương vong thảm trọng. Nghe được ám thiên thừa lời như thế, tam phương thế lực người đều là biểu lộ giật mình, nhao nhao hướng ám thiên thừa nhìn sang. Việc này coi là thật tốt một cái gian trá gia hỏa, kém một chút liền để ngươi được đi qua. Khó trách dám nói bốc lên thiên giới đại chiến, nguyên lai cùng cổ ma tộc liên thủ. Trong lúc nhất thời, hình dụ Tây Thần Quân bọn người tức giận bất bình, cắn răng nghiến lời căm tức nhìn Hắc Trọng Lượng. Gặp ám thiên thừa một câu, dẫn đến cuộc diện triệt để mất khống chế. Hắc Trọng Lượng tựu căm tức nhìn hắn, quát: ám thiên thừa, ngươi thiếu hồ ngôn loạn ngữ, âm thầm cùng cổ ma tộc liên thủ người, rõ ràng là các ngươi ám hệ nhất mạch. Về sau, các ngươi liên hợp cổ ma tộc đại tướng đối phó chúng ta nhất mạch không thành, thế mà đổi trắng thay đen, trả đũa, thật sự là đủ vô sỉ. Đối với Hắc Trọng Lượng giải thích, ám thiên thừa không thèm để ý chút nào. Liếc nhìn một chút hình dụ Tây Thần Quân bọn người, nói: các vị, ta phải hay không phải, mọi người xuất thủ thử một lần, hết thảy chẳng phải rõ ràng lại nói. Dù sao bởi chúng ta sung phong, cho dù các ngươi phát hiện ta nói lời nói dối, các ngươi cũng sẽ không có tổn thất bao lớn. Hắc Trọng Lượng, các ngươi những này quên nguồn quên gốc xa hỏa, hôm nay ta muốn thi hành tộc quy, hảo hảo trừng phạt đám các ngươi một phen, để các ngươi nhớ ký thân phận của mình. Ám thiên thừa lời nói xong, hắn không đợi hình dụ Tây bọn người phản ánh, dễ dàng cho ám nhạc sơn bọn người giết ra ngoài, biểu hiện ra một loại một chút đại nghĩa bính vậy mà tư thế. Nhìn thấy ám thiên thừa cử động, Hắc Trọng Lượng biểu lộ giật mình, bản năng dâng lên một cỗ bất an, biết rõ sự tình sợ là nếu không diệu. Bởi án thiên thừa bọn người xung phong, tam phương trong thế lực tâm lo lắng lập tức liền lại bởi vậy bỏ đi. Án thiên thừa, ngươi làm như thế sẽ chỉ làm người khác làm vũ khí sử dụng, đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hắc Trọng Lượng gầm thét một tiếng, hắn cũng không còn nói nhảm, hướng phía án thiên thừa nghênh đón tiếp lấy. Đến lúc này, nói cái gì đều không dùng, chỉ có sức liều toàn lực đánh một trận. Rất nhanh, song phương tựu kịch chiến cùng một chỗ, chiến đến kinh thiên động địa, sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo. Nhìn xem biến cố như vậy, hình dụ Tây bọn người liền bắt đầu thương nghị, muốn hay không gia nhập vào. Các vị, các ngươi thấy thế nào? Đến cùng là ai quy hàng cổ ma tộc? Theo ta thấy, hẳn là ám thiên thừa bọn người quy hàng, kết quả lại tại Hắc Trọng Lượng bọn người trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Kể từ đó, chúng ta còn muốn trợ giúp Ám Thiên Thừa chờ ai, bởi Ám Thiên Thừa bọn người cuốn lấy hắc trọng lượng bọn người. Đây là chúng ta xuất thủ cơ hội tốt. Một khi bỏ lỡ liền đáng tiếc. Động thủ đi. Hình dụ tây bọn người thương nghị một phen, bọn hắn cũng liền không còn quan sát, lập tức gia nhập vào trong vòng chiến. Theo hình dụ tây đám người gia nhập, hắc trọng lượng tình cảnh lập tức lộ ra không ổn cùng nghiêm trọng. Mắt thấy phía bên mình thế cuộc không ổn, hắc trọng lượng không còn dám lưu thủ. Lập tức đối hắc nhận bọn người nói: xấu nhất tình huống đã phát sinh, chúng ta không cần cất. Để sở hữu hình ảnh thần tôn cảnh tộc nhân xuất quan một trận chiến. Nghe được hắc trọng lượng bàn giao, hắc nhận lên tiếng, hắn tự triệu hoán sở hữu thần tôn cảnh cường giả. Rất nhanh, hơn 20 cỗ thần tôn cảnh khí tức ba động tự theo triệu trạch tộc địa bên trong bạo phát đi ra. Cách này hơn 20 vị thần tôn cảnh cường giả gia nhập, lập tức để thế cuộc phát sinh biến hóa, giảm bớt hắc trọng lượng bọn người không ít áp lực. Lại còn có hơn 20 vị thần tôn, khó trách Ám Thiên Thừa bọn người bị thiệt lớn. May mắn Ám Thiên Thừa bọn người sung phong, không phải ba chúng ta phe thế lực liên thủ, cũng rất khó ở đây chiến bên trong chiếm được tiện nghi. Sau trận chiến này, Quang Minh Thiên Thánh môn tộc cùng Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc tâm nguyện cũng hẳn là có một kết quả. Nhìn thấy Hắc Vanh đám người gia nhập, hình dụ tây bọn người khiếp sợ không thôi, không nhịn được sinh ra một cỗ vẻ may mắn. Bọn hắn rất rõ ràng, giống như thiếu đi Ám Thiên Thừa đám người lực lượng, bọn hắn muốn đánh bại hắc trọng lượng bọn người tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhìn qua giữa không trung ngũ phương thế lực chiến đấu, Mạc Thanh Vân biểu lộ dần dần lạnh lùng, nói: xem ra hôm nay trận chiến đấu này lại có rất nhiều người phải bỏ mạng. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, thân ảnh của hắn lói lên, lặng lẽ hướng phía vòng chiến nhích tới gần. Lấy trước các ngươi ra tay. Mạc Thanh Vân đi vào vòng chiến phủ cận, ánh mắt của hắn liếc nhìn một chút bốn, liền lựa chọn xuất thủ đối tượng. Mạc Thanh Vân xác định xuất thủ đối tượng, hắn tự đối Diêu Vũ Tinh bọn người hạ lệnh, để bọn hắn hướng vòng chiến bên này gần lại gần. Diêu Vũ Tinh bọn người ẩn tàng tu vi ba động, giống như không chú ý, hội sẽ cho là bọn họ là thần đế tầng thứ người. Bây giờ ngũ phương thế lực đại hỗn chiến, bọn hắn mười mấy người tới gần, căn bản sẽ không gây nên chú ý của mọi người. Rất nhanh, bọn hắn mười mấy người tự lẫn vào trong vòng chiến, cùng Khuê Mộc Thiên Thánh môn vực kề vai chiến đấu, để Khuê Mộc Thiên Thần môn tộc nhân một trận cảm động. Động thủ gặp tình thế không sai biệt lắm, Mạc Thanh Vân liền không còn nói nhảm, lập tức đối Diêu Vũ Tinh bọn người động thủ. Lập tức, một cỗ khí tức kinh khủng theo Diêu Vũ Tinh bọn người trên thân bộc phát, đem bên trên Khuê Mộc Thiên Thánh môn tộc người sợ ngây người. Càng làm cho bọn hắn hoảng sợ, Diêu Vũ Tinh đám người một kích toàn lực, lại đánh phía không có chút nào phòng bị bọn hắn. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, loại trừ đại la tầng thứ thực lực Khuê Trần Trì bên ngoài, Khuê Mộc Thiên Thánh môn tộc tới đây sở hữu cường giả đều là đánh cho trọng thương, thực lực đại tổn. Cái khác một chút phản ứng chậm, càng là tại Diêu Vũ Tinh đám người đánh lén dưới, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Diêu Thiên Quần, ngươi đây là ý gì? Phát hiện chính mình tộc nhân tình huống, Khuê Trần Trì sắc mặt âm trầm, mắt lộ ra hàn quang lạnh lẽo nhìn. Đối mặt Khuê Trần Trì chất vấn, Diêu Thiên Quần cũng là một mặt mộng bức, không rõ là chuyện gì xảy ra. Bởi vì trước mắt những này Quang Minh Thiên Thánh môn tộc cường giả, hắn một cách quen thuộc đều không có, nhưng lại đều là bọn hắn nhất tộc huyết mạch. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn là ai? Đều là thần tôn cảnh tầng thứ cường giả, cũng đều là tộc ta huyết mạch ba động, nhưng ta một cách đều nhận không ra. Ô, khí tức của bọn hắn ba động tựa hồ có một ít không thích hợp, giống như xen lẫn rất nhiều tử khí. Ta tại trên người của bọn hắn tựa hồ cảm thụ một cỗ thân cận cảm giác, nhưng lại không cách nào phân rõ thân phận của bọn hắn. Mặt mũi của bọn hắn tựa hồ cải biến. Nhìn xem Diêu Vũ Tinh cả đám, Diêu Thiên Quần bọn người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, sinh ra một cỗ mãnh liệt không hiểu. Bỗng nhiên thêm ra hơn 10 thần tôn cảnh đồng tộc, đây cũng là đáng giá cao hứng sự tình, nhưng lại làm cho bọn họ rất đau đầu. Một phen khổ tư khó giải, Diêu Thiên Quần tự nhíu chặt lấy lông mày. Đúng không? Xa xa khuê trần trì nói, việc này bản tỏa cũng không rõ ràng. Những người này tuy có tộc ta huyết mạch, nhưng tuyệt đối không phải tộc ta người. Cho dù bọn hắn là của ta tộc nhân, cũng có thể là rất sớm đã thoát ly khỏi đi. Tình huống cụ thể ta không rõ ràng, chắc hẳn cùng ám hắc thiên thánh môn tộc ám hệ cùng hắc hệ đồng dạng. Mà lại bọn hắn chợt phát hiện thân, hiển nhiên là thừa cơ đối phó tộc ta. Nghe được Siêu Thiên Quần lời giải thích này, Khuê Trần Trì nhíu mày, có một ít tin tưởng hắn lời nói. Tại Khuê Trần Trì nghĩ như vậy thời điểm, Mạc Thanh Vân thân ảnh ra Siêu Thiên Quần bên người, quát: giống như không phải một mực cùng các ngươi nhất tộc giao phong, tin tưởng các ngươi Quang Minh Thiên Thánh tộc làm người, ta cũng thiếu chút đi ngươi. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn cũng là đấm ra một quyền bá đạo đánh tới hướng Siêu Thiên Quần đầu. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân thần lực ba động, Siêu Thiên Quần sắc mặt đại biến, lập tức lách mình tiến hành trốn tránh. Đáng tiếc là Mạc Thanh Vân tốc độ quá nhanh, không đợi hắn kịp phản ứng, liền để Mạc Thanh Vân nắm đấm đánh trúng vào. Oanh! Tại Mạc Thanh Vân một quyền oanh kích dưới, Diêu Thiên Quần nửa người trong nháy mắt bị chấn động đến bạo liệt ra. Để Mạc Thanh Vân một quyền kích thương, Diêu Thiên Quần dọa đến vãi cả linh hồn, lập tức hướng hình dụ tây thối lui, nói: thần quân đại nhân, cứu ta. Nghe được Diêu Thiên Quần cầu cứu, hình dụ tây những mày, lập tức đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Tiểu tử, lá gan của ngươi quả nhiên thật to lớn, lại dám tính toán chúng ta. Hình dụ tây nhìn thấy Mạc Thanh Vân, lập tức liền nhận ra được, trên mặt chất đầy vẻ phẫn nộ. Đối với hình dụ tây phẫn nộ quát lớn, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, khóe môi nhích lên một vòng cười lạnh, nói: ta gan lớn, cái kia có thể so ra mà vượt các ngươi. Ngươi lại dám xuất thủ cứu Diêu Thiên Quần, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng Quang Minh Thiên Thánh môn tộc sống như chúng ta, đã sớm cùng cổ ma tộc liên thủ, vì liền là hôm nay cuộc này. Bằng không, ngươi cảm thấy ta có thể thương tổn được Siêu Thiên Quần tiền bối sao? Tiền bối đồng thủ đi, ngươi khổ nhục kế làm rất tuyệt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, hình dụ tây biểu lộ chấn động, bản năng cùng Siêu Thiên Quần kéo ra cự ly. Mặc dù hắn đối với Mạc Thanh Vân, hắn có chín thành hoài nghi, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Bởi vì, giống như Mạc Thanh Vân là nói thật, dùng Siêu Thiên Quần thực lực kinh khủng, một kích toàn lực là hắn không thể thừa nhận. Thần quân đại nhân, ta không phải nhìn thấy hình dụ tây cử động. Siêu Thiên Quần trong lòng ủy khuất tới cực điểm, muốn mở miệng biện giải cho mình. Chỉ là không đợi Diêu Thiên Quần nói chuyện, chỉ thấy Mạc Thanh Vân hướng hắn bay tới, cười nhạt nói: tiền bối, đại cuộc đã định, chúng ta đồng loạt ra tay, đem cái này thần quân cầm xuống. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình bay tới, Diêu Thiên Quần mặt mo run lên, cảm nhận được một cỗ lớn lao hàn ý. Tùy theo, Diêu Thiên Quần liền không lại suy nghĩ nhiều, lập tức cùng không có đi kéo ra cử ly. Hắn có một loại cảm giác, nếu để cho Mạc Thanh Vân tới gần hắn, hắn coi như không chết, sợ rằng cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Tại Diêu Thiên Quần lui ra phía sau thời điểm, Diêu Vũ Tinh đám người thân ảnh lói lên, bỗng nhiên đối cổ thần tộc cường thế đánh lén. Bởi vì thế cuộc biến hóa quá nhanh, những cái kia cổ thần tộc cường giả đều không có trái lại, ngay tại trong nháy mắt bị giết đến trở tay không kịp. Mặc dù thương vong của bọn họ so khuê một thiên thánh tộc tốt hơn nhiều, nhưng cũng là bởi vậy chiến lực giảm bớt đi nhiều. Ngươi nhìn thấy dạng này một màn, hình dụ tây triệt để nổi giận, ánh mắt huyết hồng trừng mắt Siêu Vũ Tinh. Quang Minh Thiên Thánh tộc cùng khuê một trời sinh thánh môn tộc gấp vấn chiến lực, hắn cũng không phải là đặc biệt để ý. Có thể cổ thần tộc thần tôn cường giả gấp vấn, hắn là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Đối với hình dụ tây phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, ánh mắt hướng phía khuê Trần Trì nhìn sang, nói: vì tiền bối này, Chúng ta nhất tộc đã cùng cổ ma tộc Huyền Thương đại tướng liên hợp. Giống như ngươi nguyện ý cùng chúng ta liên thủ, ta có thể vì ngươi dẫn tiến thoáng cái. Nghe Mạc Thanh Vân, Khuê Trần chỉ những mày tựa hồ có một ít động tâm bộ dáng. Bất quá, hắn dù sao không phải Lăng Đầu Thanh. Cuộc diện quá hỗn loạn, tại hắn không có biết rõ ràng trước, đương nhiên sẽ không đần độn đáp ứng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Diêu Thiên Quần cùng Hình Dụ Tây đều dẫn đến thổ huyết, cảm giác bị đùa bỡn xoay quanh. Mặc dù bọn hắn đều rất rõ ràng, cuộc diện này khẳng định cùng Mạc Thanh Vân có quan hệ, nhưng bởi vì Mạc Thanh Vân nguyên nhân, để bọn hắn trong lòng có khúc mắc, trước mắt là không cách nào nói ra. Đồng thời, bọn hắn cũng vô cùng tin tưởng, lần này đối ám Hắc Thiên Thánh môn tộc xâm chiếm, chỉ sợ là không có thu hoạch gì. Tiểu tử, bản tỏa xem thường ngươi, lại để ngươi tính kế. Hình Dụ Tây lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân, nói ra một câu không cam lòng lời nói, liền đối với người đứng phía sau hạ lệnh rút lui. Lại nói, bất quá, bản tỏa lần sau lại đến, coi như sẽ không lại chủ quan. Hình Dụ Tây lời nói xong, hắn liền mang theo cổ thần tộc cường giả rút lui, nhanh chóng biến mất tại Mạc Thanh Vân trong mắt. Nhìn thấy Hình Dụ Tây mang theo cổ thần tộc cường giả rời đi, Diêu Thiên Quần cùng Khuê Trần Trì cũng không dám lại lưu lại, nhao nhao mang theo nhân mã rút đi. Nhìn thấy tam phương thế lực người rút đi, Mạc Thanh Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức để Diêu Vũ Tinh bọn người cùng một chỗ rời đi. Nhìn thấy Diêu Vũ Tinh đám người cử động, Hình Dụ Tây cùng Khuê Trần Trì hai người nhìn về phía Diêu Thiên Quần trong ánh mắt, lập tức lại tăng thêm một chút nghi hoặc. Diêu Vũ Tinh những người này đến cùng là Mạc Thanh Vân làm ra, vẫn là Quang Minh Thiên Thánh tộc cất giấu? Giờ khắc này, nguyên bản một thể tam phương thế lực sinh ra một chút nghi kỵ. Thái Cổ Chí Tôn 357 chương 3568 đi mà quay lại nguy cơ trước mắt, xem như hóa giải. Nhìn qua rời đi tam phương thế lực, Mạc Thanh Vân nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống, thầm nghĩ, lần này may mắn bước lui bọn hắn, lần sau nhưng là không còn vận tốt như vậy. Hy vọng bọn họ lần này khoảng cách không nên quá nhanh đạt được hòa hoãn. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, lần này có thể ly gián tam phương thế lực, chỉ cần là chuyện đột nhiên xảy ra, không có cho bọn hắn cân nhắc thời gian. Sau đó, bọn hắn ngồi xuống suy nghĩ một chút, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện trong đó mánh khóe, biết rõ đây là Mạc Thanh Vân đang làm trò vượt. Còn như bỗng nhiên xuất hiện Diêu Vũ Tinh bọn người, cho dù Diêu Thiên Quần cha không được thân phận của bọn hắn, cũng sẽ đối bọn hắn làm ra một chút đề phòng. Được rồi, chuyện sau này lại nói, trước tiên đem Ám Thiên Thừa bọn người giải quyết. Mạc Thanh Vân lắc đầu, đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ, liền hướng phía Ám Thiên Thừa bọn người bay đi. Tại Mạc Thanh Vân hành động thời điểm, hắn lần nữa ẩm nặc thân thể, nhìn xem có thể hay không đánh lén đến Ám Thiên Thừa hai người. Chuyện gì xảy ra? Làm sao toàn bộ đều không thấy tam phương thế lực người bỗng nhiên thối lui? Để Ám Thiên Thừa đám người trong lòng giật mình, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, đây đối với bọn hắn tới nói đều không phải là một chuyện tốt. Tình huống tựa hồ có một ít không thích hợp, chúng ta muốn hay không rút lui? Ý thức được tình huống không thích hợp, Ám Thiên Thừa cùng Ám Nhạc Sơn trao đổi, sinh ra một cỗ lui e sợ chi ý. Hắn biết rõ bằng bọn hắn đơn độc lực lượng tuyệt đối không cách nào cùng Mạc Thanh Vân bọn người chống lại. Muốn đi không có gì dễ dàng. Xem thấu Ám Thiên Thừa hai người thoái ý, Hắc Trọng Lượng sắc mặt trầm xuống, tản mát ra một cỗ hận ý, nói: các ngươi lần lượt cho trong tộc mang đến hung hiểm, hôm nay ta sẽ không lại mềm lòng, để các ngươi một lần lại một lần làm yêu. Theo Hắc Trọng Lượng lời nói rơi xuống, hắn biểu hiện ra thế công, lập tức trở nên lăng lệ tàn nhẫn mấy phần. Nghe Hắc Trọng Lượng lời như thế, Hắc Trọng Xích cùng Hắc Khiếu Dịch hai người thế công cũng biến thành tàn nhẫn cường thế cỡ nào. Ám Thiên Thừa cùng Ám Nhạc Sơn hai người thực lực vốn là yếu tại Hắc Trọng Lượng cùng Hắc Trọng Xích, bây giờ lại có hắc khiếu dịch ở một bên hiệp trợ, lập tức để bọn hắn lâm vào hiểm cảnh. Còn như hắc hệ nhất mạch những người khác, tình cảnh kia liền càng đừng nói nữa, đừng đề cập có bao nhiêu thảm rồi. Đối mặt hơn 30 thần tôn cảnh cường giả vây đánh, rất nhanh liền mang theo một cỗ hoảng sợ vẫn lạc. Đem hắc hệ nhất mạch những người khác đánh giết, hắc nhận liền mang theo một loại một chút thần tôn đến đây viện trợ hắc trọng lượng ba người. Tùy theo ám thiên thừa hai người tự bị bao bọc vây quanh, lâm vào một loại một chút bốn bề thọ địch hoàn cảnh. Ám thiên thừa, hôm nay các ngươi trốn không thoát, thành thành thật thật đền tội đi. Đem ám thiên thừa hai người vây khốn, hắc trọng lượng một mặt lãnh sắc đối bọn hắn hai người quát lạnh. Nhìn xem bốn tình huống, ám thiên thừa hai người ánh mắt đờ đẫn, mặt xám như cho, cảm thụ một vòng mãnh liệt tuyệt vọng. Tự cuộc diện trước mắt đến xem, bọn hắn là tai kiếp khó thoát. Hừ, muốn lưu lại chúng ta, các ngươi cũng muốn trả giá đắt. Ám nhạc sơn gầm thét một tiếng, hắn tự biểu hiện ra mo cấu ngoan kình, tựa hồ muốn cùng hắc trọng lượng bọn người liều mạng. Đón lấy, ám nhạc sơn liền là một bộ lấy mạng đổi mạng tư thế đối hắc trọng lượng bọn người điên cuồng xuất thủ. Ám nhạc sơn chính là đại la tầng thứ cường giả, giống như hắn liều mạng, gặp phải uy hiếp là phi thường đáng sợ. Bởi vậy, tại ám nhạc sơn điên cuồng xuất thủ dưới, hắc trọng lượng bọn người chỉ là tạm thời tránh mũi nhọn. Bởi vì hắc trọng lượng đám người nhượng bộ, ngược lại là càng thêm cổ vũ ám nhạc sơn khí diễm. Mơ hồ muốn giết ra khỏi trùng vây dáng vẻ. Nhìn thấy hắc trọng lượng bọn người nhượng bộ, ám nhạc sơn xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, tâm tình cũng càng thêm vội vàng. Hắn thấy chỉ cần hắn lại xung kích một hồi, có lẽ thật có thể sống rời đi. Tiền bối, các ngươi toàn tâm đối phó ám thiên thừa, để ám nhạc sơn trốn tới. Nhìn thấy ám nhạc sơn biểu hiện, một mực tiềm ẩn tại bên trên Mạc Thanh Vân trong lòng có một cái ý nghĩ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, hắc trọng lượng trong lòng có một chút nghi hoặc, nhưng vẫn là y theo Mạc Thanh Vân nói làm. Hắn cảm thấy, Mạc Thanh Vân đã như thế bàn giao, khẳng định là có đạo lý của hắn. Mà lại, hắn biết rõ tam phương thế lực rút đi, khẳng định là Mạc Thanh Vân thủ đoạn. Mạc Thanh Vân có thể làm cho ba phần thế lực rút đi, đối phó một cái ám nhạc sơn, khẳng định là không có vấn đề. Bởi vì nghe theo Mạc Thanh Vân bàn giao, hắc trọng lượng tự suy yếu thế công, cố ý để ám nhạc sơn thoát khỏi vòng vây. Không tốt, ám nhạc sơn muốn chạy trốn. Nhìn thấy ám nhạc sơn muốn chạy trốn, một bên hắc trọng xích biểu lộ giật mình, muốn xông đi lên truy kích. Nhìn thấy hắc trọng xích cử động, hắc trọng lượng một cách ngăn lại hắn, nói: lấy thực lực của chúng ta, không cách nào đem bọn hắn hai người đồng thời lưu lại. Toàn lực đối phó ám thiên thừa, chỉ cần đem hắn lưu lại như vậy đủ rồi. Nghe hắc trọng lượng lời như thế, ám thiên thừa kém chút tức giận đến thổ huyết. Đây là cảm thấy hắn dễ khi dễ. Ám thiên thừa nghĩ như vậy, lại hồi tưởng ám nhạc sơn cử động, liền nói: hắc trọng lượng, ngươi khinh người quá đáng. Các ngươi muốn lưu lại ta, đồng dạng phải bỏ ra đại giới. Ám thiên thừa lời nói rơi xuống, hắn tự học ám nhạc sơn một bộ muốn liều mạng tư thế. Đáng tiếc là bây giờ một người đối mặt hắc trọng lượng bọn người, liền xem như sử xuất tất cả vốn liếng, giống nhau là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Oanh, ngay tại ám thiên thừa liều mạng thời điểm, vừa thoát khỏi vòng vây, ám nhạc sơn thân thể bỗng nhiên bạo liệt ra. Cảm ứng được dạng này động tĩnh, không quang ám thiên nhận dọa cho phát sợ, hắc trọng lượng mấy người cũng bị hù dọa. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, chỉ gặp Mạc Thanh Vân thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Trong tay bóp lấy ám nhạc sơn nửa cái thân thể. Tiểu tử, ngươi âm hiểm vô sỉ thế mà mai phục ta. Tại Mạc Thanh Vân đánh lén dưới, ám nhạc sơn nhục thân bị hủy, nguyên thần hoảng sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Tại ám nhạc sơn kinh khiếu thời điểm, hắn cũng không có nửa điểm do dự, lập tức ngưng tụ thần lực tái tạo thân thể. Biến cố như vậy thật đem hắn hù dọa, để trong lòng của hắn chạy trốn hy vọng trong nháy mắt bị tưới đến dập tắt. Bởi vì Mạc Thanh Vân một mực không biết thân, tăng thêm cùng hắc trọng lượng bọn người tử chiến giao chiến, dung không được hắn có chút phân thần. Bởi vậy hắn đem Mạc Thanh Vân quên mất. mai phục ngươi lại như thế nào, ngươi còn liên hợp người khác đối phó chúng ta. Đối với Ám Nhạc Sơn phẫn nộ, Mạc Thanh Vân xem thường bĩu môi, tự đối Hắc Trọng Lượng ra hiệu nói: Trọng Lượng lão tổ, gia hỏa này tự thừa nửa cái mạng, chúng ta liên thủ trước chém hắn. Phong ấm chi môn đối Hắc Trọng Lượng bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân đối Ám Nhạc Sơn triển khai công kích, không cho hắn cơ hội thở dốc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đột kích, Ám Nhạc Sơn dọa đến vãi cả linh hồn, lập tức hướng phía sau thối lui. Đáng tiếc là bây giờ chỉ còn lại nguyên thần hắn, muốn trốn tránh cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi một bên còn có một cái Hắc Trọng Lượng đánh tới, thời khắc đề phòng hắn thi triển bí thuật đào tẩu. Hắc Trọng Lượng, chúng ta nhận thua, cho chúng ta một cái sửa đổi cơ hội như thế nào, lúc này chính mình chạy trốn vô vọng. Ám Nhạc Sơn chiến ý đại giảm, liền tâm tư phản kháng đều giảm bớt. Nhưng mà Hắc Trọng Lượng đối với hắn cầu xin tha thứ lại là trực tiếp lựa chọn mắt điếc tai ngơ. Theo Mạc Thanh Vân trong miệng biết được luyện chế dược thần biện pháp, hắn tự không muốn cho Ám Nhạc Sơn bọn người cơ hội, cảm thấy triệt để đánh giết bọn hắn mới bảo hiểm. Mà lại coi như đem Ám Nhạc Sơn bọn người luyện thành dược thần, đồng dạng có thể giữ lại sức chiến đấu của bọn họ. Kể từ đó, làm gì tiếp nhận bọn hắn cầu xin tha thứ, đem một cái tai họa ngầm giữ ở bên người. Tốt tại Hắc Trọng Lượng trầm mặc không nói lúc, Mạc Thanh Vân đối Ám Nhạc Sơn cười nhạt một tiếng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Ám Nhạc Sơn biểu hiện vui mừng, trong mắt hiện ra vẻ chờ mong. Không quang Ám Nhạc Sơn sinh ra kinh hỉ, tự liền Hắc Trọng Lượng cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Kinh ngạc Mạc Thanh Vân quyết định như vậy. Tại Ám Nhạc Sơn trong lòng cảm thấy, Mạc Thanh Vân muốn thêm vào hắn thời điểm, đã thấy Mạc Thanh Vân tàn nhẫn hướng hắn đánh tới. Quát: Trọng Lượng lão tổ, đừng lo lắng, động thủ. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Hắc Trọng Lượng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mặt lộ vẻ lãnh sắc nghênh tiếp. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hai người tự tới gần Ám Nhạc Sơn, cường thế đối với hắn triển khai công kích. Ngươi nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động lần này, Ám Nhạc Sơn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại bị Mạc Thanh Vân đùa nghịch. Đối với Ám Nhạc Sơn phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, khóe miệng lộ ra khinh bỉ cười lạnh, nói: Ngươi một cái sống vô số năm lão quái vật, tư tưởng làm sao như thế ngây thơ. Bằng vào chúng ta quan hệ của song phương, ta há có thể giữ lại cái mạng nhỏ của các ngươi. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn cùng Hắc Trọng Lượng công kích cùng một chỗ rơi vào Ám Nhạc Sơn trước người. Các ngươi chết không yên lành, lọt vào Mạc Thanh Vân hai người công kích. Ám Nhạc Sơn nói ra một câu không cam lòng lời nói, khí tức bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, Ám Nhạc Sơn tựu tiêu tán không thấy. Tại Mạc Thanh Vân hai người xuất thủ dưới, triệt để bỏ mình vẫn lạc. Nhìn xem Ám Thiên Thừa bị đánh giết, Hắc Trọng Lượng mặt lộ vẻ cảm thán biểu lộ, tâm tình trở nên có một ít phức tạp. Ám Thiên Thừa, Ám Hy Hữu cùng Ám Nhạc Sơn cùng bọn hắn đấu lâu như vậy, bây giờ lại từng cái vẫn lạc. Loại cảm giác này giống như đang nằm mơ. Nhìn thấy Hắc Trọng Lượng biểu hiện, Mạc Thanh Vân đối với hắn khoát khoát tay, nói: Trọng Lượng lão tổ, không muốn nhớ lại sầu não. Giống như ngươi rơi xuống trong tay bọn họ, bọn hắn cũng sẽ không giống như ngươi. Bên kia còn có một cách không có giải quyết, phòng ngừa không cần thiết biến cố phát sinh, chúng ta mau chóng đi qua giải quyết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía Ám Thiên Thừa bay qua. Tại Mạc Thanh Vân nhắc nhở dưới, Hắc Trọng Lượng không nghĩ nhiều nữa, theo sát tại Mạc Thanh Vân sau lưng. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tự cùng Hắc Trọng Lượng cùng một chỗ đi tới Ám Thiên Thừa đám người phòng chiến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người tới đến, Ám Thiên Thừa sắc mặt tái đi, dâng lên một cố ý tuyệt vọng. Hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân hai người chạy tới, mang ý nghĩa Ám Nhạc Sơn bị giết. Tiểu tử, ngươi đừng vội đắc ý, trên người ngươi có Vĩnh Hằng Chi Môn, Cổ Chi Tam Tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem tới gần Mạc Thanh Vân, Ám Thiên Thừa một mặt không cam lòng, cắn răng nghiến lời quát lạnh. Đối với Ám Thiên Thừa lời nói, Mạc Thanh Vân căn bản không có để ở trong lòng.

tự cho hắn tạo một loại một chút ảo giác, để hắn theo Mạc Thanh Vân tư duy đi. Tiểu tử, ngươi thế mà tính toán ta không mang ý thức được không thích hợp. Hắn cũng không dám dừng lại thêm, không muốn sẽ cùng Mạc Thanh Vân chém giết tiếp. Dùng hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, trong thời gian ngắn hắn tuyệt đối bắt không được Mạc Thanh Vân. Hắn không cách nào nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Khôi dị đám người tình huống sẽ không hay, có thể sẽ bị ám hắc thiên thánh tộc cường giả đánh giết. Bởi vậy, không phải đánh nhau vì thể diện thời điểm, hắn đến mang theo cổ ma tộc cùng cửu âm thiên tà tộc người rời đi. Bằng không, lần này tổn binh hao tướng đều là nhẹ, làm không tốt hội sẽ giao áp cửu âm thiên tà tộc. Nếu nói như vậy, cái kia chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mất cả chì lẫn chài. Không mang đại tướng, ngươi không phải một mực muốn bắt ta sao? Bây giờ ta ngay ở chỗ này, ngươi làm sao quay người liền muốn chạy trốn? Nhìn thấy không mang muốn rời khỏi, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi, có một ít ngoài ý muốn hắn cảnh giác chi ý. Bất quá, Mạc Thanh Vân quyết định muốn cuốn lấy hắn, sao lại để hắn đơn giản đi. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía không mang bám chặt theo. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn tự ngăn cản không mang đường đi. Khóe miệng hiện ra hí ngược cười lạnh, nói: muốn đi? Ngươi hỏi qua ta sao tiểu tử? Ngươi đừng khinh người quá đáng, đem bản tỏa ép đối với ngươi không có chỗ tốt. Gặp Mạc Thanh Vân dây dưa đến cùng khó khăn đánh lấy chính mình, không để cho mình viện trợ khôi gì bọn người, không mang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng tiếc là Mạc Thanh Vân đối với hắn cảnh cáo mảy may đều không có để ở trong lòng. Khinh người quá đáng lại như thế nào ngăn ở không mang phía trước, Mạc Thanh Vân lặng lặng nhìn hắn tiếp tục mở miệng chọn. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, không mang nguyện ý cùng hắn đùa nghịch miệng pháo, hắn cũng là không ngại. Dù sao kéo hắn là được rồi. Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng cùng ý đồ, dùng không mang tâm trí như thế nào không rõ, không còn cùng Mạc Thanh Vân nói nhảm, lập tức hướng về phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Rất nhanh, hai người có chém giết cùng một chỗ, lập tức chiến đến kinh thiên động địa. Thống khoái không ngừng cùng không mang chém giết, Mạc Thanh Vân mới chính thức phát hiện thực lực của hắn cỡ nào cường đại. Quản chi hắn thực lực tăng lên rất nhiều, có thể ngạnh kháng bình thường đại la cường giả một kích, nhưng tiếp nhận không mang một kích toàn lực, thân thể vẫn là lại nhận không nhỏ tổn thương. Cũng may chính là thể phách của hắn đầy đủ cường đại, mặc dù sẽ bị không nhỏ tổn thương, nhưng cũng không có đả thương vừa đến căn cơ. Bằng không, Mạc Thanh Vân cũng không dám phách lối như vậy, không ngừng cùng không mang chính diện chém giết. Cùng Mạc Thanh Vân cùng so sánh, không mang nội tâm chấn kinh kia là muốn tới đến mãnh liệt hơn. Hắn rõ ràng cảm giác được, Mạc Thanh Vân vô luận là thể phách cường độ, hay là hắn tu vi, đều so trước đó cường đại không chỉ gấp bao nhiêu lần. Cái này như thế có thể, mới thời gian hơn một năm thực lực của hắn tựu tăng lên nhiều như vậy. Càng cùng Mạc Thanh Vân giao thủ chém giết, không mang nội tâm chấn kinh, tựu trở nên càng phát mãnh liệt, để hắn cảm thấy có một chút sợ hãi. Kinh hãi nói, trước đó những cái kia vĩnh hằng chi môn chủ nhân, mặc dù tiến bộ cũng lớn vô cùng, nhưng tuyệt đối không cách nào cùng tiểu tử này so sánh. Tiểu tử này tốc độ tăng lên, hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường phạm chủ, đạt tới một loại một chút không thể tưởng tượng tình trạng. Chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, chỉ sợ không dùng bao lâu thời gian, trừ phi chúa công tử thân xuất mã, nếu không đem không người có thể áp chế hắn. Giờ khắc này tại không mang trong nội tâm sinh ra một cỗ mãnh liệt tụ tập cùng giãy giụa, giống như bỏ mặc Mạc Thanh Vân, hắn hồi sẽ dùng một loại một chút tốc độ khủng khiếp trưởng thành, nhất trung vô người có thể lại áp chế hắn. Nhưng hôm nay hắn toàn lực đối phó Mạc Thanh Vân, có thể sẽ để khôi gì đại tướng bọn người hủy diệt. Càng mấu chốt, quản chi hắn mạo hiểm liều mạng đối phó Mạc Thanh Vân, cũng chưa chắc có thể đem Mạc Thanh Vân đánh giết. Đây là để hắn nhức đầu nhất. Lúc này tại không mang nội tâm do dự lúc, Hắc Trọng Lượng bọn người cực tốc bay tới. Nhìn thấy Hắc Trọng Lượng bọn người đến, không mang con ngươi co rụt lại, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Không có khả năng, dùng khôi gì đám người thực lực, không có khả năng nhanh như vậy bị thua. Không mang đại tướng tại mãnh liệt hoảng sợ dưới, nói ra một câu khó có thể tin, biểu hiện ra một bộ trong lòng đại loạn dáng vẻ. Nhìn xem không mang biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, cười nhạt nói: không mang đại tướng, không nên kinh hoàng. Khôi gì đại tướng bọn người có hay không vẫn lạc, ta không phải đặc biệt tin tưởng. Nhưng có một chút ta có thể minh xác nói cho ngươi, hôm nay ngươi là không cách nào rời đi. Trọng Lượng lão tổ, các ngươi không nên nhìn lấy, cùng một chỗ đồng thủ đối phó không mang đại tướng, cho hắn đầy đủ tôn kính cùng đối đãi. Bằng không, không mang đại tướng trước khi chết đều sẽ cảm giác đến ám hắc thiên thánh môn tộc người ngạo mạn tự đại, không hiểu được tôn kính đối thủ của mình. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, không mang kém chút tức giận đến thổ huyết, trong lòng xuất hiện vạn mã bôn đằng tràng diện. Rõ ràng là lấy nhiều khi ít sự tình, lại làm cho Mạc Thanh Vân nói đến thiên hoa loạn trụy, giống như không vây đánh hắn, liền là đối với hắn không tôn kính. Được rồi, nghe được Mạc Thanh Vân, Hắc Trọng Lượng bọn người cười lớn một tiếng, lập tức gia nhập vào trong vòng chiến. Giờ khắc này, bọn hắn đều đối Mạc Thanh Vân bội phục không được. Có thể đem lấy nhiều khi ít sự tình nói đến như thế quang minh chính đại. Không mang nội tâm nghĩ như thế nào, người khác cũng không biết đến. Có thể không mang không có nói. Người khác nghe thấy Mạc Thanh Vân lời như thế, vậy tuyệt đối sẽ cho Mạc Thanh Vân giơ ngón tay cách lên, tán dương hắn một câu hiểu được tôn kính đối thủ. Hắc Khiếu Dịch gia nhập vòng chiến, hắn tựu đối Mạc Thanh Vân khích lệ nói: Thanh Vân, ngươi là tốt, không cho ta tục dọa người. Hiểu được tôn kính mỗi một cách đối thủ, quản chi thực lực của hắn không bằng ngươi. Nghe Hắc Khiếu Dịch lời như thế, không riêng không mang im lặng, liền Hắc Trọng Lượng mấy người cũng lắc đầu không thôi. Giết gào dịch: a, ngươi đây là học xấu. Ngươi trung hậu trung thực làm sao nhìn ta như vậy? Thanh Vân nói đến không đúng sao? Cảm ứng được Hắc Trọng Lượng bọn người ánh mắt quái dị, Hắc Khiếu Dịch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu hỏi. Nghe Hắc Khiếu Dịch, Hắc Trọng Lượng bọn người lần nữa cười khổ, cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Ngươi không sai, đều là chúng ta sai, chúng ta đánh giá cao ngươi ếp. Hắc Trọng Lượng mấy người nói đùa về nói đùa, trên tay thế công lại là không có chút nào mập mờ. Tại bọn hắn mọi người vây công dưới, không mang rất nhanh liền thụ thương không nhỏ, lâm vào một loại một chút hiểm tượng hoàn sinh hoàn cảnh. Không mang đại tướng, ngươi nói ngươi thiệt thòi không lỗ, ngươi nhớ đi cứu khôi gì đại tướng bọn người, bọn hắn lại đưa ngươi cho vứt bỏ. Đem không mang gắt gao áp chế, Mạc Thanh Vân vừa hướng hắn công kích, một bên mở miệng dao động lấy ý chí chiến đấu của hắn cùng lòng tin. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, không mang mặc dù không có phản bác, nhưng sắc mặt rõ ràng càng thêm khó coi. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân cái này nhìn như cấp thấp xúi dục, đã để nội tâm của hắn không bình tĩnh, ở trong lòng gieo xuống hạt giống cừu hận. Bởi vì không mang tâm cảnh loạn, thế công của hắn cùng hiện ra thực lực, bởi vậy nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Rầm rầm rầm, không mang phân thần phía dưới, rất nhanh bị Hắc Trọng Lượng bọn người đánh trúng, thương thế càng thêm nghiêm trọng mấy phần. Nhìn xem không mang cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng nhanh chóng tự hỏi, nói: dạng này mang xuống, coi như có thể cầm xuống không mang, Hắc Trọng Lượng lão tổ mấy người cũng phải bỏ ra đại giới, đến cấp cho không mang nhất kích tất sát trọng kích. Ẩm nặc chi môn, Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tự có một cách biện pháp, lặng lẽ ẩm nặc thân ảnh. Không mang đối mặt Hắc Trọng Lượng đám người vây công, Mạc Thanh Vân lặng lẽ rời khỏi vòng chiến, cũng không có gây nên chú ý của hắn. Mạc Thanh Vân tiềm ẩn tại bên ngoài vòng chiến, hắn vẫn chờ cơ hội, đáp lấy không mang không chú ý dưới, đánh lén hắn cấp cho một kích chí mạng. Thời gian chậm chậm trôi qua, cơ hội tốt ước chừng qua nửa giờ, Mạc Thanh Vân rốt cuộc đạt được cơ hội. trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chợt, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lói lên, bỗng nhiên tại không mang sau lưng hiện thân. Giờ phút này, không mang đối mặt hắc trọng lượng đám người công kích, chính hướng phía sau cực tốc thối lui. Căn bản không có chú ý tới Mạc Thanh Vân. Chết Mạc Thanh Vân ra không mang sau lưng, hắn liền là đấm ra một quyền bá đạo đánh vào không mang trên thân. Tại không mang cực tốc lui ra phía sau dưới, trực tiếp chứa vào Mạc Thanh Vân quyền thượng. Hai loại sức mạnh ra trì dưới, Mạc Thanh Vân nắm đấm trực tiếp xuyên thủng không mang thân thể. Ngươi nhìn thấy phía sau Mạc Thanh Vân, không mang biểu lộ cứng đờ, trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Tùy theo, hắn liền là phẫn nộ đại hống, huy động lang nha bổng bổ về phía Mạc Thanh Vân. Đối mặt không mang đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, trực tiếp đưa tay chụp vào hắn lang nha bổng. Bành lang nha bổng nện ở Mạc Thanh Vân trên tay, lập tức bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, chấn động đến Mạc Thanh Vân tay phải bại nứt. Bất quá, Mạc Thanh Vân dùng đứt gãy mấy cây ngón tay đại giới, cường thế đem không mang một kích chống được. Chết đi chống được không mang một kích, Mạc Thanh Vân tay trái một quyền nện xuống, trực tiếp đem không mang đầu thẻ nứt. Không mang đầu bị đánh nổ lúc, hắn nguyên thần một thanh bị đánh tan. Đến tận đây, đã từng quát tháo Phong Vân một đời cổ ma tộc đại tướng, hoàn toàn chết đi tại Mạc Thanh Vân trong tay. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, một bên hắc trọng lượng bọn người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng đúng là kết quả như vậy. Thanh Vân, thương thế của ngươi như thế nào? Nhìn xem Mạc Thanh Vân tay phải năm ngón tay gần như biến thành thịt nát, hắc trọng lượng bọn người quan tâm hỏi. Mạc Thanh Vân lắc đầu, cho bọn hắn một cái trấn an nụ cười, nói: dùng một cái tay đại giới thay đổi một cái cổ ma tộc đại tướng tính mệnh, đây là một bút có lời mua bán. Đương nhiên, mọi người cũng không cần lo lắng, nhiều nhất một cái thời gian, tay phải của ta liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí có thể so trước đó càng mạnh mấy phần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, hắc trọng lượng đám người biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Tại mọi người nói chuyện quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem không mang thi thể thu vào. Các ngươi chạy tới, bên kia tình hình chiến đấu như thế nào? Đem không mang thi thể cất kỹ, Mạc Thanh Vân tự lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, đối hắc trọng lượng bọn người hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, hắc trọng lượng thần sắc tối sầm lại, nói: mặc dù ngươi mang đi không mang đại tướng, nhưng bọn hắn còn có ba vị đại la tầng thứ cường giả. Cho dù song phương chém giết lẫn nhau, nhưng chúng ta không dám liều chết một trận chiến. Cuối cùng đánh giết hơn 10 vị thần tôn cảnh cường giả về sau, để bọn hắn dẫn người trốn. Theo hắc trọng lượng trong miệng, biết rõ bọn hắn tình hình chiến đấu, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, nói: để bọn hắn đi không có việc gì. Nếu như ta đoán chừng phải không tệ, lần này bọn hắn sau này trở về, chỉ sợ rất khó lại liên hợp. Bất kể nói thế nào, lần này nguy cơ là hóa giải, tiếp xuống trong một khoảng thời gian, chúng ta hẳn là có thể thanh tịnh thoáng cái. Bất quá thanh tịnh một đoạn thời gian về sau, tiếp xuống nguy cơ sẽ càng lớn, phải đối mặt địch nhân cũng sẽ càng mạnh. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, hắc trọng lượng đám người biểu lộ đều nặng nề, cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Đơn giản nhắc nhở một chút mọi người, Mạc Thanh Vân tự đối mọi người khoát khoát tay, liền nói: lần này liên tiếp kịch chiến, mọi người tiêu hao đều rất lớn, nắm chắc thời gian bế quan tu luyện khôi phục. Còn như ta, cũng muốn bế quan luyện chế dược thần, đem những cường giả này thi thể tế luyện, không phải đem rảnh rỗi để ở một bên, chẳng khác gì là phung phí của trời. Cùng mọi người nói một lần, Mạc Thanh Vân tựu trước tiên rời đi. Những người khác nghe vậy cũng là nhao nhao trở lại triều trạch tộc địa bế quan tu luyện khôi phục thương thế. Thái cổ chí tôn 357 chương 3571 các phương phản ứng, gió nổi lên vân dũng. Thiên ma thần vực, U Minh Hải một tòa trong cung điện bộc phát. Bỗng nhiên bộc phát một cỗ khí tức kinh khủng, chấn động đến U Minh Hải bên trên nhấc lên cuồng phong sóng biển. Cùng này đồng thời, tại cách này trong cung điện cũng bay ra một thân ảnh, tản mát ra chấn thiên khí thế khủng bố. Đạo thân ảnh này theo cung điện bay ra không lâu, bốn tửu bay tới số đạo nhân ảnh, từng cái kinh hãi nhìn xem hắn. Chúa công! Chuyện gì xảy ra để ngươi như thế tức giận? Một vị sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt đại la cường giả, mắt mang không giảng hòa vẻ kính sợ, đối trước người nam tử hỏi đến. Nghe được đối phương tra hỏi, nam tử ánh mắt như đao, ngữ khí băng lãnh gằn từng chữ. Không mang. Vẫn là cái gì không mang? Vẫn là không mang? Không phải cùng Khôi gì đại tướng cùng một chỗ liên hợp cửu âm thiên tà tộc bắt Mạc Thanh Vân sao? Chẳng lẽ là ám hắc thiên thánh tộc cường giả xuất thủ, cường thế đem không mang đánh chết sao? Dùng ám hắc thiên thánh môn tộc thực lực, chỉ sợ còn không làm được đến mức này. Nói như vậy, chẳng lẽ là cửu âm thiên tà tộc làm không mang chết rồi? Khôi dị tình huống như thế nào biết được không mang vẫn lạc? Huyền Thương bọn người một trận chấn kinh. Nghe Huyền Thương mấy người tra hỏi, U Minh thần chủ lắc đầu, nói: Khôi gì còn sống, còn như tình huống cụ thể, chỉ sợ còn phải đợi hắn trở về mới biết được. Các ngươi trước lưu tại nơi này, ta muốn đích thân đi một chuyến ám hắc thiên thánh môn tộc. Đã không mang đều thất thủ, xem ra chỉ có ta tự mình ra tay. U Minh thần chủ dứt lời dưới, hắn liền chuẩn bị ngự không mà đi, tự mình tiến về ám hắc thiên thánh môn tộc cầm Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy U Minh thần chủ cử động, Huyền Thương đám người biểu lộ giật mình, vội vàng hướng lấy hắn hô: Chúa công, người tu vi còn chưa khôi phục, giống như cùng người một trận chiến, có thể sẽ ảnh hưởng thực lực của ngươi khôi phục. Mà lại thiên giới sớm có quy định thần chủ không phải tùy tiện xuất thủ, giống như thần chủ cưỡng ép xuất thủ sẽ lọt vào cái khác thần chủ liên hợp vây công. Bởi vậy, giống như xuất thủ có thể sẽ đứng trước hảo thiên thần chủ đám người vây công, đây tuyệt đối không phải sáng suốt cử động. Nghe được Huyền Thương đám người thuyết phục, U Minh thần chủ do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái, nói: Việc này tràn đầy quá nhiều huyền nghi, ta nhất định phải tiến đến ám hắc thiên thánh môn tộc tìm tòi. Giống như không có có phù hợp cơ hội, ta cũng không hồi sẽ tùy tiện xuất thủ. U Minh thần chủ dứt lời dưới, hắn liền là thân ảnh lói lên trực tiếp ngự không rời đi U Minh Hải. Nhìn thấy U Minh thần chủ cử động lần này, Huyền Thương bọn người là thở dài, muốn lại thuyết phục lại không còn kịp rồi. Ta phong đại tướng, ma phong đại tướng, để phòng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, các ngươi nhanh đi ám hắc thiên thánh môn tộc hiệp trợ chúa công. Nhìn xem cực tốc đi xa U Minh thần chủ, Huyền Thương đại tướng mặt lộ vẻ vẻ mặt lo lắng, vội vàng hướng trước người hai vị đại tướng giao phó. Nghe được Huyền Thương đại tướng bàn giao, Tà Phong cùng Ma Phong nhẹ gật đầu, cùng một chỗ theo U Minh Hải bên trong đi ra. Thanh Mộc thiên thánh tộc, tốt một cái siêu thiên quần, bút chứng này ta nhớ kỹ. Khuê Trần Trì trở lại Thanh Mộc thiên thánh môn tộc, hắn liền là đen chìm lấy khuôn mặt, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Nhìn thấy Khuê Trần Trì biểu hiện, bên cạnh một đám thần tôn cảnh cường giả đều là hai mặt nhìn nhau trao đổi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại gấp? Vẫn nhiều cường giả như vậy trong chúng ta Quang Minh thiên thánh môn tộc tính toán, một cái sơ sẩy dưới bị bọn hắn đánh lén, dẫn đến rất nhiều tộc nhân bị thuấn sát. Đối với chuyện này, cổ thần tộc bên kia nói thế nào sẽ không một cái công đạo không có chứ, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Giống như cổ thần tộc cùng Quang Minh thiên thánh tộc cũng trở mặt, cuộc diện rất hỗn loạn. Chúng ta gấp vẫn nhiều cường giả như vậy, ám hắc thiên thánh môn tộc bên kia thế nào chắc hẳn thương vong cũng phi thường thảm trọng a, không rõ lắm. Chúng ta thấy một lần tình thế không đúng, liền mang theo thủ thương tộc nhân lui rời Thanh Mộc thiên thánh môn tộc một đám cường giả, nhỏ giọng giao lưu trao đổi. Mọi người trao đổi một hồi, một vị đại la tầng thứ cường thế đối bên người Khuê Trần Trì hỏi: Bụi Trì tộc huyên, lần này gấp vẫn nhiều cường giả như vậy, đối với tộc ta hao tổn cực lớn, muốn hay không hướng lão tổ tông hồi báo một chút? Khuê Trần Trì lắc đầu, nói: Tạm thời trước không muốn báo cáo, xem trước một chút thế cục như thế nào lại nói. lại nói, không có cái khác thần chủ cảnh cường giả xuất thủ, lão tổ tông cũng không tốt xuất thủ trước. Nghe khuê trần trì, người này bất đắc dĩ lắc đầu, tâm tình biểu hiện được có một ít nặng nề. Nhìn hắn cái này biểu hiện, tựa hồ lần này thương phong đã để thanh một thiên thánh tộc thương cân động cốt. Bàn giao xuống dưới, kể từ hôm nay, sở hữu tộc nhân không dám tham dự tộc khác tranh đấu. Khuê trần trì nghĩ nghĩ, lại đối trước người mọi người bàn giao một phen, không muốn lại lẫn vào đến thế lực khác tranh đấu. Quang minh thiên thánh tộc, tổ địa. Chuyện gì xảy ra, những người kia đến cùng là lai lịch gì, các ngươi cha được chưa? Diêu Thiên Quần về tới trong tộc. Hắn tự sai người đi điều tra. Liên quan tới Diêu Vũ Tinh đám người lai lịch cùng thân phận. Nghe được Diêu Thiên Quần tra hỏi. Trước người hắn một vị thần tôn cảnh cường giả. Lộ ra đắng chát biểu lộ lắc đầu. Nói. Hồi tằng tổ. Những người kia xuất hiện quá đột ngột. Căn bản không có chỗ xuống tay đi điều tra. Nhưng có một chút có thể khẳng định, bọn hắn là tộc ta tộc nhân không có sai. Mặc dù không cách nào xác định thân phận, nhưng bọn hắn tuyệt đối là tộc ta tộc nhân. Chúng ta đi qua một phen phân tích, suy đoán thân phận của những người đó, có thể là tộc ta vẫn là tổ tông, không biết bị người dùng phương thức gì hoàn dương, hoặc là nói luân hồi trùng sinh. Nghe được người này báo cáo, Diêu Thiên Quần biểu lộ giật mình, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi, nói: tại các ngươi nhận biết bên trong, trên đời có dạng này thần thông sao? Cho dù là tộc ta bản mệnh thần thông, triệu hoán đi ra luân hồi chiến linh, cũng bất quá là một trận vô ý thức chiến linh. Mà lần này xuất hiện những người kia, mặc dù ý thức không đủ hoàn thiện, nhưng bọn hắn đều là có được ý thức, có sinh mệnh lực chân chính người sống. Nghe được Diêu Thiên Quần nói như vậy, người này biểu lộ nghiêm một chút, trầm tư nói: bình thường thần thông không được, khả cư ta biết người kia là Vĩnh Hằng Chi Môn chủ nhân. Vĩnh Hằng Chi Môn thần diệu vô biên, khó đảm bảo sẽ không diễn sinh ra loại này thần thông. Trải qua một nhắc nhở như vậy, Diêu Thiên Quần biểu lộ giật mình, con mắt đột nhiên chừng đến lão đại. Hắn đem cái này tin tức trọng yếu quên mất, mặc kệ bọn hắn là thân phận gì, tuyệt đối không còn là chúng ta tộc nhân, toàn bộ dùng phản tộc tộc nhân đối đãi. Nghĩ đến Diêu Vũ Tinh đám người lai lịch, Diêu Thiên Quần đã không còn nửa điểm do dự, lập tức đối trước người mọi người giao phó. Nghe được Diêu Thiên Quần bàn giao, những này người lập tức lui xuống đi truyền đạt Diêu Thiên thay mặt. Cổ thần tộc Thiên Cung. Giờ phút này, Hảo Thiên thần chủ cùng hộ pháp thánh sứ cùng chúng thần quân cũng tụ tập ở đây. Hình dụ Tây thần quân, ngươi đem ám hắc thiên thánh môn tộc sự tình lại hướng mọi người giảng thuật một lần. Hảo Thiên thần chủ một mặt trang nghiêm, dùng một loại một chút không giận mà uy tư thái đối phía dưới hình dụ Tây phân phó. Hình dụ Tây cung kính gật đầu, liền nói: chuyện là như thế này, nguyên bản chúng ta xâm chiếm ám hắc thiên thánh tộc, hết thảy đều là vô cùng thuận lợi. Hai phe còn lại thế lực đều phái ra cường giả, hiệp trợ chúng ta cùng một chỗ đối phó ám hắc thiên thánh môn tộc. Ai ngờ, bỗng nhiên giết ra một đám quang minh thiên thánh tộc cường giả, xuất thủ đánh bất ngờ thanh một thiên thánh môn tộc cường giả, dẫn đến chúng ta một phương này mất phương thốn. Thanh một thiên thánh tộc cường giả vẫn lạc hơn phân nửa, bọn hắn liền vội vàng mang theo tộc nhân rút đi. Những cái kia quang minh thiên thánh tộc bước lui thanh một thiên thánh môn tộc, tự đối với chúng ta xuất thủ công kích. Ngoài ra, chúa công muốn bắt tiểu tử kia, thủ đoạn vô cùng dường dị, một mực tiềm ẩn tại phủ cận đánh lén, rơi vào đường cùng ta cũng chỉ đành lui cách. Trải qua hình dụ Tây một phen giảng thuật, Lưu Ly Vân cả đám trao mày, trên mặt đều là hiện vẻ kinh ngạc. Nhất là cùng Mạc Thanh Vân từng có gặp nhau Lưu Ly Vân cùng Cảnh Dương, bọn hắn đối với Mạc Thanh Vân tình huống có thể nói là rõ ràng nhất hai người. Tại hai người bọn họ nhận biết bên trong, Mạc Thanh Vân mặc dù thủ đoạn bất phàm, nhưng còn không đạt được dạng này tầng thứ. Phụ hoàng, kẻ này người mang Vĩnh Hằng Chi Môn, tuyệt đối không thể để cho hắn lại trưởng thành, nhất định phải cường thế đem hắn bắt giết. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân đối với mình nhục nhã, Cảnh Dương thần tử một mặt che lớp biểu lộ, mở miệng đối Hảo Thiên thần chủ đề nghị. Nghe được Cảnh Dương thần tử lời như thế, bên cạnh hắn một vị thanh niên liền nói: Ngũ ca, nghe nói ngươi tại Không Huyền Thiên Thánh tộc bên trong, tại tiểu tử kia trong tay bị thiệt lớn, ngươi đề nghị như vậy phụ hoàng, nên không phải là muốn công báo tư thù, đoán chừng cổ động phụ hoàng xuất thủ báo thù a. Nếu là như vậy, vậy ngươi thực sự quá không lý trí. Chuyện này vô cùng phiền dị, bây giờ chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến mới là lựa chọn tốt nhất. Người thanh niên này lời ra khỏi miệng, rất nhanh liền đạt được mọi người hưởng ứng, đối lại biểu thị tán đồng. Nhìn xem mọi người biểu hiện, Cảnh Dương thần tử hừ nhẹ một tiếng, không vui ngậm miệng lại, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, cùng Mạc Thanh Vân giao thủ qua một lần Lưu Ly Vân, phá vỡ bình tĩnh nói: Chúa công, ta cảm thấy Ngũ hoàng tử không phải không có lý. Theo Mạc Thanh Vân biểu hiện đến xem, hắn có Vĩnh Hằng Chi Môn trợ giúp, dẫn đến hắn tốc độ phát triển cực nhanh, mặc cho nó trưởng thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Mà lại, mặc dù chúng ta lần này xuất mã thất bại, nhưng cũng nhô ra ám hắc thiên thánh môn tộc trước người, lần nữa bắt hắn sẽ đơn giản hơn nhiều. Lưu Ly Vân lời như thế lối ra, lập tức để Cảnh Dương thần tử vui mừng, trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Cùng này đồng thời, bên cạnh thánh sứ, hộ pháp cùng thần quân bọn họ cũng nhao nhao tán đồng gật đầu. Hảo Thiên thần chủ hơi tưởng tượng, liền nói: Cảnh Dương, Cảnh Trình, Thiên Cương tả sứ, Thiên Tuyệt hộ pháp, Lưu Ly Vân thần quân, Lưu Ly Vũ thần quân, các ngươi dẫn đầu một chút nhân mã, lại đi ám hắc thiên thánh môn tộc bắt Mạc Thanh Vân. Nghe được Hảo Thiên thần chủ bàn giao, Cảnh Dương thần tử một mặt kinh hỉ, cùng Thiên Cương tả sứ bọn người gật đầu trả lời. Hảo Thiên thần chủ giao phó xong sự tình, hắn liền rời đi cung điện, không còn hỏi đến Mạc Thanh Vân sự tình. Cửu Âm Thiên tà tộc, tà quật, thánh chủ thuộc hạ làm việc bất lợi, để cổ ma tộc tính kế. La Thanh mang người hồi tộc, hắn liền vội vàng đến đây báo cáo liên quan tới ám hắc thiên thánh môn tộc chuyện phát sinh. Đối với La Thanh báo cáo, Quân Vô Ưu một mặt cười nhạt cho, nói: Việc này không trách ngươi, ngươi không cần quá mức để ý, mang theo tộc nhân trở về chữa thương, tiếp xuống cũng không cần quản. Nghe được Quân Vô Ưu bàn giao, La Thanh lập tức lui xuống đi. Đợi La Thanh lui xuống đi, Quân Vô Ưu tựu mặt lộ vẻ cười nhạt, ánh mắt hướng phía ám hắc thiên thánh môn vực phương hướng đi qua, nói: Vĩnh Hằng Chi Môn lại xuất hiện, bọn gia hỏa này chỉ sợ ngồi không yên. Lần trước để bọn hắn chạy trốn, lần này cũng sẽ không may mắn như thế. Đại ca, cũng nên đến xuất quan thời điểm, không biết hắn lần bế quan này lại có dạng gì thu hoạch, chắc hẳn đủ để ứng phó những tên kia. Quân Vô Ưu tự nói một câu, hắn câu xoay người hướng phía một ngôi đại điện bên trong đi qua. Rất nhanh, Quân Vô Ưu dừng ở một ngôi đại điện trước, nói: Đại ca, Vĩnh Hằng Chi Môn đã xuất hiện, chúng ta khi nào xuất thủ? Không vội, trong điện truyền đến giọng nói lạnh lùng, nói: Nhị đệ, ta cảm ứng được một cái lão bằng hữu khí tức, ngươi gặp một lần hắn, tìm một chút hắn sâu cạn. Nghe được trong điện người bàn giao, Quân Vô Ưu lên tiếng tự theo trong đại điện đi ra. Thái Cổ Chí Tôn 357 chương 3572 đương nhiên là đánh lại Tạo Hóa Đại Lục. Mạc Thanh Vân cùng Hắc Trọng Lượng bọn người tách ra, hắn liền trực tiếp tiến vào Tạo Hóa Đại Lục. Đi vào Tạo Hóa Đại Lục mấy ngày này, Mạc Thanh Vân đêm ngày tế luyện thi thể, đem bọn hắn từng cách biến thành dược thần. Bất quá, Mạc Thanh Vân thực lực hôm nay đã là không giống ngày xưa. Tế luyện thần tôn cảnh dược thần đã không uổng phí bao lớn khí lực, hơn 10 ngày liền có thể tế luyện hoàn thành. Lại thêm có Lôi Mộ Uyển chúng nữ tương trợ, chỉ dùng thời gian nửa năm, sở hữu thần tôn cảnh thi thể toàn bộ tế luyện trở thành dược thần. Không riêng thần tôn cảnh thi thể tế luyện hoàn thành, cho dù là ám hy hữu, ám thiên thừa thi thể cũng thành công tế luyện thành dược thần. Còn như ám nhạc sơn thi thể, bởi vì bị Mạc Thanh Vân oanh bảo thân thể, đã không có tế luyện giá trị. Bây giờ Mạc Thanh Vân trong tay, ngay tại tế luyện thành dược thần thi thể, chỉ có cổ ma tộc đại tướng Không Mang. Nếu là đem Không Mang tế luyện thành dược thần, ta trước đó nói cùng cổ ma tộc liên hợp sự tình, hẳn là không ai hoài nghi. Ai nhìn trước mắt Không Mang thi thể, Mạc Thanh Vân khóe miệng cầm lấy một vòng cười nhạt, trong lòng không tự chủ đang tưởng tượng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân tế luyện dược thần thời điểm, Thiên Linh Lung mang theo Vô Cương đi tới, nói: "Thanh Vân." Vô Cương cảm thấy tại Tạo Hóa Đại Lục thật nhàm chán, muốn trở lại Triều Trạch tộc địa. "Vừa vặn, chúng ta đợi ở chỗ này cũng rất lâu, tu vi cũng đột phá đến thần tôn cảnh, ngươi đem chúng ta cùng một chỗ đưa ra ngoài đi." Nghe được Thiên Linh Lung điều thỉnh cầu này, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, liền đưa các nàng đưa ra Tạo Hóa Đại Lục. Tại Mạc Thanh Vân đưa Thiên Linh Lung chúng nữ ra ngoài lúc, một cỗ khí tức kinh khủng ba động tiến vào Mạc Thanh Vân cảm giác ở trong. Cỗ khí tức kia ba động, tựa hồ là không đợi Mạc Thanh Vân đi thêm cảm ứng, hắn đối với ngoại giới cảm giác tựu biến mất không thấy. Tùy theo, Mạc Thanh Vân tựu cùng cô lang tà liên hệ, hỏi đến Triệu Trạch tộc địa chuyện gì xảy ra. Cái gì trọng lượng lão tổ đột phá thần chủ cảnh, theo cô lang tà trong miệng biết được vừa rồi cỗ khí tức kia nơi phát ra, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến hắc trọng lượng lại vào lúc này tu vi đột phá đến thần chủ tầng thứ. Kể từ đó, ám hắc thiên thánh môn tộc nguy cơ đang tiềm ẩn mới xem như chân chính đạt được giải quyết. Bởi vì trước đó ám hắc thiên thánh môn tộc bên trong, mặc dù có một vị la hệ thần chủ cảnh lão tổ tung, nhưng đối phương thái độ dù sao không rõ, ai cũng không dám cam đoan Mạc Thanh Vân bọn người gặp được nguy cơ thời điểm nàng có thể hay không xuất thủ tương trợ. Tựu không giống với lúc trước, hắc trọng lượng tu vi đột phá, cuộc diện tựu hoàn toàn cải biến. Quản chi thế lực khác thần chủ cảnh cường giả không biết xấu hổ, tự mình hạ tràng đối phó ám hắc thiên thánh môn tộc, Mạc Thanh Vân mấy người cũng có chống lại lực lượng. Phu quân, chuyện gì xảy ra? Gặp Mạc Thanh Vân biểu tình biến hóa, hiệp trợ Mạc Thanh Vân tế luyện dược thần Lôi Mộ Uyển, đôi mi thanh tú cau lại, mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Nghe được Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Mạc Thanh Vân hướng về phía cười nhạt một tiếng, nói: vừa rồi Tương Lang Tà truyền tới một tin vui, trọng lượng lão tổ tu vi đột phá đến thần chủ cảnh. Trọng lượng lão tổ đột phá, theo Mạc Thanh Vân trong miệng đạt được sáng này một tin tức, Lôi Mộ Uyển lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Nàng rất rõ ràng hắc trọng lượng lúc này đột phá thần tôn cảnh có dạng gì giá trị. Chúng ta nắm chắc thời gian tế luyện song song đi chúc mừng trọng lượng lão tổ. Cùng Lôi Mộ Uyển nói chuyện, Mạc Thanh Vân tựu tập trung ý chí, toàn tâm yên lặng đến tế luyện bên trong. Nghe Mạc Thanh Vân, Lôi Mộ Uyển lên tiếng, cũng toàn tâm phụ tá Mạc Thanh Vân tế luyện dược thần. Sau đó thời gian cứ như vậy nhanh chóng trôi qua. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân tế luyện Không Mang thi thể chợt bộc phát ra khí thế kinh người, như cùng sống đến đây. Cảm thấy Không Mang khí thế ba động, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, trên mặt hiện ra mãnh liệt kinh ý. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cảm giác được rõ ràng, có một cỗ lực lượng rót vào đến dược thần Không Mang thân thể, cùng hắn tranh đoạt đối Không Mang trưởng khống. Hừ, cảm ứng được cỗ lực lượng kia tồn tại, Mạc Thanh Vân tức giận hừ một tiếng, liền đối với nó thi triển phong ấm chi môn. Tại phong ấm chi môn oanh kích dưới, cỗ lực lượng kia lập tức suy yếu, tại Mạc Thanh Vân công kích đến tán loạn. Tùy theo, Mạc Thanh Vân đối với Không Mang dược thần trưởng khống lập tức trở nên thuận buồm xuôi gió, không có trở ngại. Phu quân, vừa rồi Không Mang dược thần trên thân xảy ra chuyện gì? Tình huống bởi vì Không Mang dược thần khí tức biến hóa, Lôi Mộ Uyển cũng cảm giác được rõ ràng, không khỏi đối Mạc Thanh Vân hỏi. Lại nói, nghe nói tu vi đạt tới Đại La Thiên tầng thứ, có thể làm được bất tử bất diệt, chẳng lẽ Không Mang đại tướng cũng chưa chết? Chúng ta đem hắn thân thể tế luyện một phen, sẽ không tỉnh lại hắn tàn hồn, một lần nữa đoạt lại thân thể trưởng thống quyền a? Nghe Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói: không cần lo lắng, Đại La Thiên tầng thứ cường giả mặc dù cường đại, nhưng còn không cách nào làm tốt bất tử bất diệt, cho dù là thần chủ cảnh cường giả cũng không được. Vừa rồi sở dĩ xuất hiện loại tình huống kia, nếu như ta đoán không sai, hẳn là cùng hắn chém tới thần thi hoặc yêu thi có quan hệ. Nghe Mạc Thanh Vân như thế một giải thích, Lôi Mộ Uyển hiểu rõ gật đầu, nghi ngờ trong lòng mở ra. Mạc Thanh Vân lời giải thích này vẫn là vô cùng có đạo lý. Đã dược thần tế luyện hoàn thành, chúng ta rời đi tạo hóa đại lục đi. Lại xem xét một phen chúng dược thần, Mạc Thanh Vân tự đối Lôi Mộ Uyển ra hiệu, mang theo nàng cùng đi ra. Mạc Thanh Vân hai người trở lại Triệu Trạch tộc địa, không có vội vã đi tìm Thiên Linh Lung chúng nữ, mà là trực tiếp đi Hắc Trọng Lượng nơi ở. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng cảm ứng được một cỗ mịt mờ khí tức cường đại, làm sao bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi? Mạc Thanh Vân đi vào Hắc Trọng Lượng nơi ở, hắn liền thấy Hắc Trọng Lượng chau mày, tựa hồ đang nghi ngờ lấy sự tình gì. Nhìn thấy Hắc Trọng Lượng biểu hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, đối hắn hỏi: Trọng Lượng lão tổ, ngươi chau mày, chẳng lẽ gặp vấn đề gì? Cái kia đạo không có Hắc Trọng Lượng lắc đầu, nói: vừa rồi ta rõ ràng cảm ứng được một cỗ mịt mờ khí tức xẹt qua, nhưng chờ ta lần nữa cảm ứng lúc, làm thế nào cũng không cảm ứng được. Nghe được Hắc Trọng Lượng lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng, bắt đầu suy đoán cái tình huống này có thể. Hắn cho rằng Hắc Trọng Lượng cảm giác không có sai, như thế tự có một loại có thể. Thực lực của đối phương cùng hắn tương đương, có thể giấu riêng được cảm giác của hắn lực. Thần chủ Mạc Thanh Vân trong lòng một phen phân tích, hắn liền là sinh ra một cỗ chấn kinh. Kinh ngạc nói: mới có thần chủ cường giả thần thức xẹt qua, ngươi vừa rồi cảm ứng cố khí tức kia ba động, hẳn là thần chủ cường giả lưu lại. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Hắc Trọng Lượng trong lòng kinh hãi, nói: theo ngươi kiểu nói này, ngược lại là nói thông được. Nghĩ không ra lại có thần chủ tới, không biết là vị nào thần chủ hàng lâm. Mạc Thanh Vân cũng rất tò mò, vừa rồi thần thức cảm giác tìm Triệu Trạch tộc địa thần chủ, đến cùng là phía kia thế lực. Từ đối phương biểu hiện đến xem, tựa hồ đối với chúng ta không có địch ý. Có phải hay không là La Hệ thần chủ lão tổ tông? Đem Hắc Trọng Lượng nói tình huống nghĩ nghĩ, Mạc Thanh Vân liền đem chính mình suy đoán đối Hắc Trọng Lượng giảng thuật thoáng cái. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Hắc Trọng Lượng hơi suy tư một chút, nhân tiện nói: cụ thể không cách nào xác định, nhưng nghe ngươi hiểu nói này, còn thật sự có một ít tiếp cận. Được rồi, đối phương đã không có địch ý, vậy cũng không cần đuổi bắt. Một phen khổ tư không có kết quả, Mạc Thanh Vân dứt khoát không suy nghĩ nhiều, đối Hắc Trọng Lượng chắp tay hạ nói: Trọng Lượng lão tổ, chúc mừng ngươi đặt chân thần chủ cảnh. May mắn thôi. Hắc Trọng Lượng cười nhạt khoát khoát tay, lại nói: nếu không phải ngươi thiên địa thần vật tương trợ, ta cũng vô pháp đột phá cực hạn, vấn đỉnh thần chủ cảnh tầng thứ. Đối với Hắc Trọng Lượng, Mạc Thanh Vân cũng không có giải thích. Mặc dù Hắc Trọng Lượng đám người nội tình thâm hậu, thiếu khuyết một cái thời cơ đột phá, nhưng nếu như không có Mạc Thanh Vân trợ giúp, hắn có thể sẽ vĩnh viễn kẹt tại một bước này. Dù sao trong đoạn thời gian này, hắn không riêng đạt được kinh người tài nguyên tu luyện, còn cùng tầng thứ cường giả luôn phiên chém giết. Loại kinh nghiệm này đối với hắn người ở cảnh giới này tới nói, vậy cơ hồ là không thể gặp phải. Điểm này theo bọn hắn cùng Áng Áng Thiên Thừa ba người đấu tranh bên trong cũng đủ để rõ ràng đã nhìn ra. Song phương đấu trăm ngàn vạn năm, đều không có vạch mặt một trận chiến. Có thể nghĩ bọn hắn cấp độ này người, xuất thủ một trận chiến là khó khăn dường nào. Cũng chính là tình huống này, cổ chi tam tộc bỗng nhiên xuất hiện, đem cuộc diện này cho đảo loạn. Mạc Thanh Vân là Hắc Trọng Lượng cảm thấy cao hứng lúc, trong lòng của hắn càng nhiều là vẫn là kinh hỉ. Tỉ như thần chủ cảnh cường giả điều tra tới nói, giống như không phải phát hiện Hắc Trọng Lượng đột phá thần chủ cảnh, chỉ sợ sự tình liền sẽ không đơn giản như vậy. Cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện một hồi, Hắc Trọng Lượng biểu lộ tựu nặng nề, nói: kỳ thật ta đột phá đến thần chủ cảnh chưa chắc là một chuyện tốt. Vì sao nói như vậy? Mạc Thanh Vân một mặt không hiểu hỏi. Hắc Trọng Lượng thở dài một tiếng, nói: ai, ngươi có chỗ không biết, thiên giới đã sớm có ước định, thần chủ cường giả không phải tùy tiện xuất thủ, giống như tùy tiện xuất thủ sẽ lọt vào cái khác thần chủ liên thủ đối phó. Bởi vậy, ta đột phá đến thần chủ cảnh, giống như không gặp được thần chủ cảnh cường giả lời nói, ta ngược lại là không có khả năng xuất thủ nữa. Cứ như vậy, vạn nhất trong tộc phát sinh chiến sự, ta chỉ có thể ở một bên nhìn xem, cũng mang ý nghĩa thực lực của chúng ta giảm bớt. Nghe Hắc Trọng Lượng lời như thế, Mạc Thanh Vân minh bạch hắn ý tứ. Nếu như là dưới tình huống bình thường, dựa theo Hắc Trọng Lượng loại thuyết pháp này kia là một điểm ma bệnh không có. Nhưng thực tế tình huống không phải như vậy, bởi vì tại Mạc Thanh Vân trợ giúp dưới, mọi người thực lực đều tại tiến bộ. Mà lại, loại này tiến bộ tốc độ còn rất kinh người, dùng một loại một chút xíu phun thức phương thức tăng lên. Lão tổ không cần lo lắng, đại la thiên tầng thứ chiến lực sẽ không bởi vì ngươi đột phá yếu bớt. Minh bạch Hắc Trọng Lượng lo lắng, Mạc Thanh Vân tựu đối với hắn an ủi một câu, để hắn có thể đối với cái này thoải mái tinh thần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Hắc Trọng Lượng nỗi lòng lo lắng buông xuống, lại nói: Thanh Vân, bây giờ trong tộc nội ưu đã giải quyết, ngươi tiếp xuống có ý nghĩ gì? Ý nghĩ Mạc Thanh Vân sờ lên cái cằm, lộ ra một vòng thâm ý nụ cười, nói: ý nghĩ đương nhiên là có, mà lại vô cùng đơn giản. Để cho người ta nhiều lần tới cửa xâm phạm, ta tự nhiên là muốn đánh trở về. Nghe Mạc Thanh Vân trả lời, Hắc Trọng Lượng lắc đầu cười khổ, hắn sớm nên ngờ tới là như thế này. Thái Cổ Chí Tôn 357 chương 3573 xuất chinh lộ tuyến. Trọng Lượng lão tổ, ngươi triệu tập thoáng cách mọi người, thương nghị một chút xuất chinh sự tình. Cùng Hắc Trọng Lượng nói ý nghĩ của mình, Mạc Thanh Vân tự không muốn kéo dài thời gian, trực tiếp đối với hắn bàn giao một phen. Nghe được Mạc Thanh Vân, Hắc Trọng Lượng một trận mắt trợn tròn, cảm thấy có một chút sở khóc sở cười. Mạc Thanh Vân thật đúng là dứt khoát, phía trước vừa nghĩ đến sự tình, đảo mắt liền quyết định đi thi hành. Gặp được Thanh Vân đối thủ như vậy, chắc là một kiện rất nhức đầu sự tình. Giờ khắc này, tại Hắc Trọng Lượng trong lòng, dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. Hắc Trọng Lượng nghĩ như vậy thời điểm, hắn cũng không có chút nào trì hoãn, lập tức tiến đến triệu tập mọi người. Cùng Hắc Trọng Lượng thương nghị xong, Mạc Thanh Vân liền rời đi hắn chỗ ở, tiến đến tìm Thiên Linh Lung chúng nữ. Trọng Lượng lão tổ ăn mừng yến, ngươi chuẩn bị an bài thế nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, Thiên Linh Lung các vị xông tới, hỏi đến Hắc Trọng Lượng sự tình. Nghe được chúng nữ tra hỏi, Mạc Thanh Vân bình tĩnh trả lời, nói: lúc này không thể mở tiệc chiêu đãi cái khác khí thế người, ăn mừng yến chỉ cần hơi bố trí thoáng cách là đủ. Mới ta tìm Trọng Lượng lão tổ, đơn giản cùng hắn nói một lần ta ý nghĩ. Đã Thanh Mộc Thiên Thánh tộc cùng Quang Minh Thiên Thánh tộc xâm phạm chúng ta, chúng ta cũng nên đánh trả thoáng cái. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, chúng nữ đều là gương mặt xinh đẹp giật mình, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Thanh Mộc Thiên Thánh tộc thực lực như thế nào? Các nàng mặc dù không có kiến thức đến, nhưng tuyệt đối không thể so với Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc yếu bao nhiêu. Muốn cử binh đối hai tộc tiến hành phản kích tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá, chúng nữ cũng rất rõ ràng lý lẽ. Mặc dù rất lo lắng Mạc Thanh Vân, nhưng cũng không có mở miệng khuyên can cùng ngăn lại. Bởi vì các nàng biết rõ, coi như Mạc Thanh Vân không tiến hành phản kích, người của thế lực khác cũng sẽ lần nữa xâm phạm. Kể từ đó, cùng thứ nhất vì chờ đợi xâm phạm, còn không bằng chủ động tiến hành phản kích. Dạng này chí ít chiếm cứ quyền chủ động. Vậy ngươi đã suy nghĩ kỹ đối bộ tộc kia tiến hành công kích sao? Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp căng cứng, ánh mắt ăn cần nhìn xem Mạc Thanh Vân, hỏi đến mục tiêu của hắn. Tại chúng nữ khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: tạm thời còn không có xác định, muốn chờ Trọng Lượng lão tổ triệu tập mọi người, cùng mọi người thương nghị một phen mới có kết quả. Tại Mạc Thanh Vân mấy người lúc nói chuyện, Hắc Nhận mặt lộ vẻ cười nhạt đến gần, chào hỏi Mạc Thanh Vân đi thương nghị sự tình. Theo Hắc Nhận đến gần, Mạc Thanh Vân cảm giác được rõ ràng, khí tức của hắn so trước đó có cường đại rất nhiều. Hắc Nhận lão tổ, ngươi đột phá đến thần tôn cảnh đỉnh phong, cảm ứng được Hắc Nhận khí tức. Mạc Thanh Vân ánh mắt tò mò nhìn hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hắc Nhận cười nhạt lắc đầu, nói: còn không có, bất quá ta đã chạm tới một chút cánh cửa, tin tưởng không dùng bao lâu thời gian, ta liền có thể đột phá đến thần tôn đỉnh phong cảnh, nếm thử chạm thi xung kích đại la thiên tầng thứ. Nghe Hắc Nhận lời nói cùng ý nghĩ, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói cho hắn biết chạm thi chi đạo đi không được sự thật. Bởi vì đối với người bình thường tới nói, chạm thi chi đạo là tăng thực lực lên tốt nhất con đường. Giống như từ bỏ con đường này, có thể sẽ cả đời thực lực trì trệ không tiến. Lại nói, giống như Mạc Thanh Vân nói cho Hắc Nhận, con đường này đi không đến cùng, hắn cũng không có biện pháp tốt cho Hắc Nhận, ngược lại làm trễ nải phía sau hắn tu luyện. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, Hắc Nhận liền là không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, nói: ta biết ngươi ý nghĩ, chạm thi một đạo đích thật là bàng môn tà đạo, chỉ là một loại một chút đầu cơ trục lợi phương thức, nhưng đối với chúng ta tới nói, giống như không tuyển chọn con đường này, thực lực sẽ vĩnh viễn trì trệ không tiến. Bởi vậy chúng ta không có lựa chọn khác. Tỷ như ám hắc thiên thánh môn tộc tình huống, chúng ta cần không ngừng tăng lên thực lực mới có thể ứng đối càng nhiều, mạnh hơn. Hoàn toàn chính xác, chúng ta không thể không, cũng nhất định phải làm như thế. Mạc Thanh Vân lặng lẽ có thể lý giải Hắc Nhận tâm tình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hắc Nhận lộ ra nụ cười vui mừng, vỗ vỗ Mạc Thanh Vân bả vai, nói: ngươi không cần có quá nhiều gánh vác, ngươi đã làm rất khá. Bởi vì ngươi kinh người biểu hiện, đã cải biến ám hắc thiên thánh môn tộc vận mệnh. Giống như không phải ngươi, lần này thiên giới đại loạn trong tranh đấu, tộc ta sẽ trở thành cổ ma tộc bia đỡ đạn. Vì bọn họ xông pha chiến đấu dẫn đến đại lượng tộc nhân vẫn lạc. Đối với Hắc Nhận cái này nói chuyện, Mạc Thanh Vân không có đi giải thích, bình tĩnh gật đầu cùng hắn vừa đi vừa nói. Tại Mạc Thanh Vân hai người vừa đi vừa nói dưới, bọn hắn đi tới nghị sự đại điện bên trong. Hắc Trọng Lượng đám người đã đang đợi. Thanh Vân, ngồi bên này. Gặp Mạc Thanh Vân đi vào đại điện, Hắc Trọng Lượng tựu đối với hắn ngoắt. Nhìn thấy Hắc Trọng Lượng cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có già mồm, rất lạnh nhạt đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Gặp Mạc Thanh Vân ngồi xuống, Hắc Trọng Lượng mặt lộ vẻ cười nhạt, nói: Thanh Vân, ngươi có ý nghĩ gì? Trực tiếp cùng mọi người nói đi. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, nói: các vị lão tổ, trưởng bối, ta ý nghĩ rất đơn giản. Ám hắc thiên thánh môn tộc giáp giới quá nhiều thế lực, giống như không thanh lý thoáng cái, vạn nhất bọn hắn liên thủ đột kích, sẽ để cho chúng ta rất bị động, liền một cái rút đi đường đi đều không có. Bởi vậy vì kế lâu dài, cùng cho ám hắc thiên thánh môn tộc lưu một cách đường lui, chúng ta hẳn là thanh lý bên cạnh một chút thế lực. Trước đó thanh mục thiên thánh tộc, quang minh thiên thánh tộc cùng cổ thần tộc đột kích, đã là một cái rất trọng yếu nhắc nhở. Bọn hắn có thể tới tập một lần, cũng khẳng định hội sẽ lại đến tập lần thứ hai. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Hắc Trọng Lượng bọn người nhao nhao gật đầu, đối Mạc Thanh Vân cân nhắc rất là đồng ý. Chuyện thật là dạng này. Từ lần trước cổ thần tộc, quang minh thiên thánh môn tộc cùng thanh mục thiên thánh môn tộc biểu hiện xem, bọn hắn tuyệt đối sẽ lần nữa xâm phạm. Thanh Vân, dùng ngươi ý tứ, chúng ta hẳn là chọn cách nào thế lực ra tay trước tiên đối bọn hắn triển khai phản kích. Hắc Trọng Xích nghĩ nghĩ, hắn tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ. Trước tiên mở miệng hỏi đến Mạc Thanh Vân. Nói. Ngươi nói không sai. Nhưng ám hắc thiên thánh môn tộc bốn quá nhiều thế lực. Cách lựa chọn này vô cùng trọng yếu. Không có đối với chúng ta xuất thủ. Khẳng định là không thể lựa chọn dựng nên địch nhân mới. Trước đó xâm phạm thế lực của chúng ta bên trong. Phân biệt có Quang Minh thiên thánh môn tộc, Thanh Mộc thiên thánh môn tộc cùng Cửu Âm thiên thánh môn tộc. Ngươi cảm thấy một cái kia phù hợp nghe được Hắc Trọng xích lời như thế. Hắc Trọng lượng bọn người tán đồng gật đầu. Chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân cân nhắc. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái. Nói. Trọng xích lão tổ không tệ. Không có đối với chúng ta xuất thủ thế lực. Tạm thời đừng đi động đến bọn hắn. Như thế. Chúng ta có thể lựa chọn đối tượng. Cũng chỉ có Quang Minh thiên thánh tộc, Thanh Mộc thiên thánh môn tộc cùng Cửu Âm thiên tà tộc. Cái này ba cái thế lực vị trí. Ta trước đó nghiên cứu dưới. Cửu Âm thiên tà tộc cùng trời vượt thần vực. Phong lôi thiên thánh môn tộc các loại trở yêu liên hợp. Một mực xâm chiếm. Sẽ chỉ gia tăng địch nhân mới. Bởi vậy lựa chọn bọn hắn cũng không thích hợp. Còn như Quang Minh thiên thánh môn tộc cùng Thanh Mộc thiên thánh môn tộc đều có thể lựa chọn. Bất quá. Thanh Mộc thiên thánh môn vực liên tiếp thiên nhân thần vực. Bây giờ thiên nhân thần vực bị cổ thần tộc chiếm cứ. Chỉ cần cầm xuống Thanh Mộc thiên thánh môn vực. Liền có thể chính diện cùng cổ thần tộc giao phong. Ta tại cổ yêu tộc có một ít bằng hữu. Đến lúc đó cùng cổ thần tộc giao phong thời điểm. Có thể mời bọn họ xuất thủ tương trợ. Đây đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt. Nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật, Hắc Trọng lượng bọn người biết đại khái, Mạc Thanh Vân lựa chọn đối tượng là cái kia. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Hắc Trọng lượng tự nhận đồng nhẹ gật đầu. Nói, ta cũng cảm thấy Thanh Mộc thiên thánh môn tộc thích hợp hơn. Cho tới nay hai chúng ta tộc tuy có mâu thuẫn, nhưng cũng chỉ là bọn tiểu bối tranh chấp. Lần này bọn hắn lại khí thế hung hung. Cấu kết cổ thần tộc cùng Quang Minh thiên thánh môn tộc muốn diệt tộc ta. Bút chứng này hoàn toàn chính xác không thể được rồi. Mà lại. Tại Cửu đại thiên thánh môn tộc bên trong. Thực lực của bọn hắn cũng là yếu nhất. Đối phó cũng càng thêm nhẹ nhõm một chút. Đi qua Hắc Trọng lượng kiểu nói này. Mọi người đối với tiến công Thanh Mộc thiên thánh môn tộc. Cũng liền đã không còn bất kỳ ý kiến. Cùng mọi người thương nhị xuất kích đối tượng. Mạc Thanh Vân lại đối Hắc Trọng lượng hỏi. Trọng lượng lão tổ. Trong tầm hiểu biết của ngươi. Thanh Mộc thiên thánh môn tộc có cường giả. Đại khái là một cái dạng gì tình huống để lão phu suy nghĩ một chút. Hắc Trọng lượng triệt triệt râu ria. Hơi tưởng tượng nói. Lần trước thiên giới đại chiến kết thúc lúc. Thanh Mộc thiên thánh môn tộc còn lại đại la tầng thứ cường giả. Số lượng chỉ còn lại có 3 người. Thần tôn cảnh nhân số đại khái chỉ cần hơn 10 người dáng vẻ. Đã nhiều năm như vậy. Thần tôn cảnh cường giả đã đột phá không ít. Còn như đại la thiên tầng thứ cường giả. Số lượng nhiều nhất sẽ không vượt qua 4 người. Nghe xong Hắc Trọng lượng giảng thuật. Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại bắt đầu so sánh thực lực của hai bên chinh lịch. Rất nhanh. Mạc Thanh Vân tựu lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói. Giống như Trọng lượng lão tổ đánh giá không tệ. Chúng ta lần này xuất kích Thanh Mộc thiên thánh môn tộc. Đem bọn hắn nhất tộc cầm xuống tỷ lệ. Chí ít có thể có được 7 thành trở lên. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói. Hắc Trọng xích bọn người là biểu lộ giật mình. Cảm thấy có một chút khó có thể tin. Mặc dù bọn hắn biết rõ. Mạc Thanh Vân dám đối ngoại xuất kích khẳng định là có một chút ỷ vào. Nhưng bọn hắn nhưng không có nghĩ đến. Mạc Thanh Vân nắm chắc như thế đại. Có thể thấy được lá bài tẩy của hắn phi thường đáng sợ. Đã như vậy, mọi người chuẩn bị một chút, 3 ngày sau xuất phát Thanh Mộc thiên thánh môn tộc. Mặt khác, 2 ngày này chủ bị thoáng cái yến hội ăn mừng Trọng lượng lão tổ đột phá thần chủ cảnh. Cùng mọi người thương nhị xong, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn bàn giao một câu, liền đứng dậy hướng phía đại điện bên ngoài đi. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, tất cả mọi người là một mặt kích động, không kịp chờ đợi chủ bị. Theo bọn hắn nghĩ, lần này yến hội nhìn như là khắc trọng lượng ăn mừng, kỳ thực là mọi người xuất chinh thực tiễn rượu. Bởi vì không mở tiệc chiêu đãi người của thế lực khác, bởi vậy thực tiễn rượu chuẩn bị rất đơn giản, liền một chút chi mạch đều không có mời, chỉ là triệu trạch tộc địa người tụ lại. Ba ngày thời gian đi qua rất nhanh. Giờ khắc này tại Mạc Thanh Vân triệu tập dưới, triệu trạch tộc địa một đám cường giả toàn bộ tập hợp chờ xuất phát. Lên đường đi nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhàn thoại, trực tiếp đối mọi người bàn giao một câu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự lấy ra ám ưng phi chu cùng mọi người cùng một chỗ ngự thuyền đi đường. Thái Cổ Chí Tôn 357 chương 3574 không chịu được như thế lòng người tiến về Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc trên đường. Mạc Thanh Vân không có nhàn rỗi, tiếp tục thi triển luân hồi chi môn luân hồi vong hồn. Một ngày này tại Mạc Thanh Vân luân hồi cái thứ ba vong hồn thời điểm, cô lang tà cho hắn phát tới truyền âm. Chủ nhân đã đến Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc. Nghe được cô lang tà truyền âm, Mạc Thanh Vân triệt hồi luân hồi chi môn, đình chỉ tiếp tục luân hồi vong hồn. Tùy theo, Mạc Thanh Vân tự theo trong phòng tu luyện đi tới, đi vào hắc trọng lượng đám người trước người. Thanh Vân, muốn làm thế nào trực tiếp giết đi vào? Vẫn là gọi trận tuyên chiến gặp Mạc Thanh Vân đi vào trước người. Hắc trọng lượng hỏi đến Mạc Thanh Vân, để tới chọn giao chiến phương thức. Nghe được hắc trọng lượng tra hỏi, Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, nói: các ngươi trước lưu tại nơi đây, cho ta vào Thanh Mộc Thiên Thánh môn tổ địa tìm tòi, xem bọn hắn cụ thể chiến lực lại nói. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, hắc trọng lượng bọn người nhẹ gật đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân mọi người ở đây trước mắt thi triển ẩm nặc chi môn rời đi. Mạc Thanh Vân rời đi ám ưng phi trụ, hắn cực tốc bay về phía Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc tổ địa, điều tra bọn hắn nhất tộc cụ thể chiến lực. Ước chừng sau nửa canh giờ, tại Mạc Thanh Vân phi hành hết tốc lực dưới, hắn đi tới Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc tổ địa đối lại cẩn thận điều tra. Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc phòng ngự không mạnh, Mạc Thanh Vân vô cùng nhẹ nhõm, tự cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại ba động. Hết thảy bốn vị đại la tầng thứ khí tức, 17 vị thần tôn tầng thứ khí tức ba động. Quả nhiên như trọng lượng lão tổ nói tới, đem Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc tình huống đại khái cảm giác một hồi về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng có khái niệm, chậm rãi theo Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc tộc địa rời đi. Ước chừng qua nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân về tới ám ưng phi chu bên trên. Thanh Vân, tình huống như thế nào? Gặp Mạc Thanh Vân trở lại ám ưng phi chu bên trên, hắc trọng lượng bọn người liền vội hỏi. Mạc Thanh Vân mặt mỉm cười, hướng về phía hắc trọng lượng nhẹ gật đầu, nói: như trọng lượng lão tổ đánh giá đồng dạng, Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc bên trong chỉ có 4 vị đại la thiên tầng thứ cường giả, hơn 10 vị thần tôn cảnh tầng thứ cường giả, chúng ta đối phó cũng không khó khăn, phòng ngừa không cần thiết biến cố, chúng ta trực tiếp thẳng hướng Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc tộc địa, tranh thủ đừng cho bọn hắn trốn. Tại Mạc Thanh Vân bàn giao dưới, bọn hắn tựu thôi đồng ám ưng phi chu, cực tốc lái về phía Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc tộc địa. Bởi vì quyết định xuất kích Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc, Mạc Thanh Vân mấy người cũng không che che lấp lấp, nghênh ngang ngự thuyền đánh tới. Mạc Thanh Vân đám người đến rất nhanh, gây nên Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc cường giả cảm giác, từng cái cực tốc bay ra. Rất nhanh, Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc sở hữu cường giả liền đem ám ưng phi chu cho bao vây. Trọng lượng lão tổ, ngươi lưu ý Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc thần chủ cường giả, để phòng hắn không tuân thủ ước định xuất thủ. Nhìn xem Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc cường giả xuất hiện, Mạc Thanh Vân lặng lẽ nhắc nhở lấy hắc trọng lượng, để trong lòng của hắn lưu một cái tâm nhãn. Hắc trọng lượng không thể xuất thủ, nhưng hắn trấn nhiếp Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc thần chủ, vậy vẫn là phi thường có cần phải. Hắc trọng xích, các ngươi có ý tứ gì? Đây là muốn triệt để cùng tộc ta khai chiến sao? Nhìn cách đó không xa hắc trọng lượng, khuê trần trì sắc mặt xanh xám, ngữ khí lãnh trầm chất vấn. Nghe được khuê trần trì lời như thế, không đợi hắc trọng xích trả lời, vừa bên trên hắc nhận liền là nhích miệng, nói. Nói nhảm. Các ngươi cấu kết cổ thần tộc, Quang Minh Thiên Thánh môn tộc xâm chiếm tộc ta. Chúng ta tự nhiên là muốn đáp lại thoáng cái. Đạt được hắc nhận câu trả lời này. Khuê Trần Trì bên cạnh một vị đại la thiên tầng thứ cường giả. Quát. Làm càn. Chúng ta cùng hắc trọng xích nói chuyện. Khi nào đến phiên ngươi một cái vãn bối xen vào. Còn không lùi tới đi một bên. Hắc trọng xích. Một khi các ngươi xuất thủ. Chúng ta hai tộc liền là không chết không thôi. Các ngươi đã cùng Quang Minh Thiên Thánh môn tộc như thế. Chẳng lẽ còn phải thêm bên trên chúng ta sao? Nhìn xem Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc phách lối khí diễm. Mạc Thanh Vân trong lòng một trận khinh thường. Trực tiếp đối Hắc Trọng Xích bọn người nói. Không cần cùng bọn hắn tốn nhiều môi sắc. Bọn hắn sở dĩ như thế nói với chúng ta. Không thể nghi ngờ là một loại một chút trột dạ biểu hiện. Trực tiếp đồng thủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Hắc Trọng Xích cũng không còn nói nhảm. Nhìn phía trước Khuê Trần Trì bọn người. Nói. Theo các ngươi xâm phạm tộc ta một khắc kia trở đi. Hai chúng ta tộc đã là không chết không thôi. Hôm nay tự chia một kết quả đi. Hắc Trọng Xích lời nói xong. Hắn tự đối người bên cạnh hạ lệnh. Dẫn theo mọi người thẳng hướng Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc người. Nhìn thấy Hắc Trọng Lượng cử động. Khuê Trần Trì mấy người biểu lộ run lên, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, Hắc Trọng Xích đám người thái độ, lại sẽ là như thế quả quyết cùng kiên định. Hừ, các ngươi đây là tự chịu diệt vong. Nhìn xem Hắc Trọng Xích đợi người tới tập. Khuê Trần Trì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Phẫn nộ quát. Lúc đầu bản tỏa trở lại trong tục. Đã giao cho tộc nhân. Để bọn hắn không còn hỏi đến tộc khác tranh đấu. Các ngươi bây giờ lại chủ động tới phạm. Cái này trách không được chúng ta. Lần nữa cùng thế lực khác liên hợp. Đối với các ngươi ám hắc thiên thánh môn tộc tiêu diệt. Nghe được Khuê Trần Trì lời như thế. Hắc nhận cười nhạo một tiếng. Nói. Đã sớm biết các ngươi sẽ làm như vậy. Đáng tiếc sau ngày hôm nay. Các ngươi sẽ không còn có cơ hội này. Mặt khác. Vừa rồi quên nói cho các ngươi biết. Các ngươi có thể cùng cổ thần tộc, Quang Minh Thiên Thánh môn tộc liên thủ. Chúng ta cũng là có thể làm như vậy. Hắc nhận lời nói này. Chính là Mạc Thanh Vân trước đó bàn giao hắn. Để bọn hắn cùng Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc giao chiến lúc nói. Dùng cách này đến đảo loạn Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc lòng người. Theo Hắc nhận lời ra khỏi miệng. Mạc Thanh Vân tự triệu hồi ra Diêu Vũ Tinh bọn người. Theo Khuê Trần Trì đám người mặt sau xuất kích. Trong lúc nhất thời, Khuê Trần Trì bọn người tự lâm vào hai mặt giáp công tình cảnh, cuộc diện lập tức trở nên không ổn. Đương nhiên, so sánh với hai mặt giáp công tình huống, Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc sợ nhất, vẫn là Diêu Vũ Tinh đám người xuất hiện. Một chút không rõ ràng tình huống người, nhìn thấy Diêu Vũ Tinh bọn người giết tới. Thật tưởng rằng Quang Minh Thiên Thánh môn tộc cùng ám hắc Thiên Thánh môn tộc liên thủ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có Quang Minh Thiên Thánh môn tộc cường giả xuất hiện? Chẳng lẽ nói Quang Minh Thiên Thánh môn tộc thật cùng ám hắc Thiên Thánh môn tộc liên hợp bằng vào chúng ta nhất tộc thực lực? Tuyệt đối không phải hai tộc đối thủ. Phải làm gì? Khuê Trần Trì. Việc này đều tại các ngươi. Nếu không phải các ngươi đối ám hắc Thiên Thánh môn tộc ra tay, sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Một chút không rõ tình huống người, nhìn thấy Diêu Vũ Tinh đám người xuất hiện, lập tức biểu hiện được có một ít bối rối. Đồng thời, bọn hắn cũng đối Khuê Trần Trì sinh ra một chút bất mãn, cảm thấy đây đều là hắn đưa tới hậu quả. Nghe mọi người lời nói, Khuê Trần Trì cũng là một trận không vui. Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc cùng cổ thần tộc liên hợp, không chỉ có riêng là cá nhân hắn quyết định. Giống như những người khác không đồng ý, coi như một mình hắn đồng ý, cũng tuyệt đối là không thể nào. Bây giờ một chút tình thế không ổn, tội lại toàn bộ để một mình hắn khiêng, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng lúc này tình huống này, hắn cũng biết không phải tranh luận thời điểm, đành phải yên lặng nhìn xuống phẫn nộ. Nhưng mà, Khuê Trần Trì càng là ẩn nhẫn, trầm mặc. Những người kia đối với hắn bất mãn, lại là trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Trong mắt người chung quanh, Khuê Trần Trì trầm mặc cùng thỏa hiệp không thể nghi ngờ là một loại một chút chột dạ biểu hiện. Thời gian dần trôi qua, Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc nội bộ mâu thuẫn giờ khắc này cũng hoàn mỹ hiện ra. Lúc này, tại Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc nội đấu thời điểm, Tuyệt Thần Không Mang, Tuyệt Thần Ám Thiên Thừa bọn người nhao nhao xuất hiện, theo một phương khác hướng giết tới. Ha ha, Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc thật là ngây thơ. Thật sự cho rằng chúng ta Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc nội đấu bất quá là diễn cho bọn hắn xem. Nếu như chúng ta không biểu diễn, trước tiên cùng Hắc Trọng Lượng bọn người một trận chiến, bọn hắn lại thế nào đần độn xuất thủ, lại thế nào bị Quang Minh Thiên Thánh môn tộc đánh lén đến. Tính toán thời gian, cổ thần tộc cũng nhanh đến tới, cùng một chỗ đem trận này trò chơi giải quyết. Lần trước thiên giới tranh đấu, quá nhiều thế lực, cục diện quá loạn, để một chút thế lực ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lần này nên trước thanh lý mất một chút. Tuyệt Thần Không Mang bọn người xuất hiện, bọn hắn tựu cất tiếng cười to. Nghe được Không Mang đám người lời nói, Khuê Trần Trì đám người biểu lộ không ngừng rung động, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Mặc dù bọn hắn rất không muốn tin tưởng trước mắt đây hết thảy là thật, có thể sự thật tựu bày ở trước mắt, dung không được bọn hắn không đi tin tưởng. Cái này tứ phương thế lực có thể thật liên hợp lại làm cục. Lần này thiên giới trong tranh đấu, đem bọn hắn những này nhỏ yếu thế lực trước đào thải. Khuê Trần Trì, xem ngươi làm chuyện tốt, cho ta tộc mang đến bao lớn nguy nan. Kể từ hôm nay, ngươi chính là tộc ta tội nhân, suy nghĩ thật kỹ làm sao chuộc tội đi. Sống lâu như vậy, thật là sống đến cầu thân lên, liền loại này cảm bấy đều nhìn thấu. Trong lúc nhất thời, riêng phần mình chỉ trích lời nói theo Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc những người khác trong miệng nói ra. Nghe bốn người chỉ trích, Khuê Trần Trì trong lòng biệt khuất vạn phần, hiểm một chút tựu đã mất đi lý trí. Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc người biểu hiện toàn bộ rơi vào Mạc Thanh Vân trong mắt, lặng lặng quan sát lấy đây hết thảy. Nhân tính chính là như vậy, ngươi đối với người khác có lời thời điểm, mọi người nhiều lời nhất ngươi một tiếng không tệ. Có thể ngươi một khi tổn thất đến ít lời của bọn hắn, ngươi phải đối mặt, cũng không tựu không chỉ là chỉ trích. Bọn hắn hận không thể ngươi tử vong nơi táng thân. Tại Không Huyền Thiên Thánh tộc thời điểm, Không Thanh Liễu tao ngộ liền là như thế. Bởi vì nàng một chút thất vọng, tựu bị Không Ninh Hoa phủ định hết thảy. Về sau, Không Ninh Đạt, Không Ninh Thiên tuy là nàng chính danh, nhưng nàng lại là tâm thị xã Tây tiểu thuyết của quai web. Thị xã Tây dục a, om xám ý lạnh, cả trái tim đều lạnh thấu. Bởi vậy Mạc Thanh Vân lựa chọn thành lập tộc địa lúc, đem địa điểm chọn tại Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc, không có lựa chọn tại Không Huyền Thiên Thánh tộc. Còn như đi Vạn Yêu Đế cung phủ cận tu luyện, Mạc Thanh Vân không phải là không có cân nhắc qua. Nhưng nhân tộc ở tại yêu tộc khu vực vẫn có một ít không tiện lắm, lại thêm yêu tộc chí yêu cùng man yêu đấu tranh, Mạc Thanh Vân xây tộc rất dễ dàng bị liên lụy. Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thán một phen, hắn không tiếp tục lựa chọn quan sát, bởi vì Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc người đang theo lấy phương hướng của hắn trốn tới. Ngươi đối Khuê Trần Trì bất mãn nhất kia lấy trước ngươi ra tay, Mạc Thanh Vân ánh mắt quét qua, hắn tự lựa chọn xong mục tiêu, chậm rãi hướng về phía hắn nhích tới gần. Giống như người này bị kích thương, bất mãn của hắn liền sẽ càng lớn, để Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc nội đấu càng sâu. Thái Cổ Chí Tôn 357 chương 3575 ta than bài oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Trong nháy mắt hấp dẫn Khuê Trần Trì đám người chú ý. Tùy theo, bọn hắn đã nhìn thấy Mạc Thanh Vân nắm đấm, xuyên thủng một vị tộc nhân thân thể. Bùi Hoàn cái này sao có thể? Hắn chỉ là thần đế hậu kỳ tu vi, làm sao có thể đánh tan Bùi Hoàn lão tổ thân thể. Tiểu tử này liền là Mạc Thanh Vân, cũng là bởi vì duyên cớ của hắn chúng ta trước đó chiến đấu mới bị thiệt lớn. Cổ thần tộc muốn bắt liền là hắn, tiểu tử này quả nhiên rất dịu dị. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đánh xuyên Khuê Trần Trì thân thể, bốn người chấn kinh vạn phần, từng cái xứng sờ ngay tại chỗ. Gặp các tộc nhân toàn bộ bị kinh hãi, Khuê Trần Hoàn mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng vẻ lo lắng, vội nói: các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau tới cứu ta. Nghe được Khuê Trần Hoàn lời như thế, Khuê Trần Trì bọn người mới kịp phản ứng, muốn tới tự Khuê Trần Hoàn thoát hiểm. Đáng tiếc là, dưới tình huống như vậy, Hắc Trọng Xích bọn người há có thể để bọn hắn toại nguyện. Rất nhanh, Khuê Trần Trì đám người đường đi, liền để Hắc Trọng Xích bọn người cho cản lại. Nhìn thấy Khuê Trần Trì bọn người bị chặn đường, Khuê Trần Hoàn sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong mắt vẻ tuyệt vọng càng thêm nồng đậm. Tiểu tử, ngươi muốn giết ta, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Khuê Trần Hoàn tại mãnh liệt hoảng sợ dưới, biểu hiện được rất là ngoài mạnh trong yếu, tựa hồ nghĩ bởi vậy che giấu nội tâm khủng hoảng. Đối với Khuê Trần Hoàn biểu hiện, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, nói: yên tâm, ta còn không có dự định giết ngươi, chỉ là để ngươi khác đừng vướng bận mà thôi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là một chưởng nhô ra, hướng phía Khuê Trần Hoàn đầu vỗ tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân một kích này, Khuê Trần Hoàn không có chút nào do dự, lập tức bỏ thân thể của mình, để nguyên thần xuất khiếu trốn. Mặc dù Mạc Thanh Vân nói không giết hắn, nhưng hắn cũng không dám tin tưởng Mạc Thanh Vân, dù sao cái này đại giới quá lớn. Vạn nhất Mạc Thanh Vân là đùa nghịch hắn, hắn liền là hình thần câu diệt hạ tràng, hắn không dám đi cược. Lá gan của ngươi quá nhỏ, gặp Khuê Trần Hoàn nguyên thần thoát ra, Mạc Thanh Vân thất vọng lắc đầu, đem hắn thân thể thu vào. Chờ hắn có thời gian rảnh, đem Khuê Trần Hoàn thân thể tế luyện thoáng cái, lại chính là một cái cường đại dược thần. Ngươi xem, Mạc Thanh Vân đem thân thể của mình thu lại, Khuê Trần Hoàn chọc giận gần chết, nhưng lại không dám đi tìm Mạc Thanh Vân phiền phức. Vừa rồi giao phong ngắn ngủi bên trong, hắn đã nhìn ra, Mạc Thanh Vân mặc dù tu vi không cao, nhưng thực lực lại là dị thường kinh khủng. Nhất là Mạc Thanh Vân thân thể, thật sự là cường đại khiến người ta run sợ. Dùng hắn đại la thiên cảnh giới thân thể, lại bị Mạc Thanh Vân như thái thịt đánh tan. Đối với Khuê Trần Hoàn phẫn nộ, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới. Thân ảnh lói lên hướng phía Khuê Trần Trì bọn người đánh tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Khuê Trần Hoàn bọn người không cách nào lại giữ vững tỉnh táo, không còn dám tiếp tục kịch chiến xuống dưới. Thực lực của bọn hắn quá mạnh, không phải chúng ta có thể chống lại, mau mời lão tổ tông xuất quan. Khuê Trần Trì, việc này bởi vì ngươi mà lên, ngươi lưu lại đoạn hậu. Không tệ, ngươi lưu lại đoạn hậu cho mọi người tranh thủ cơ hội đào tẩu. Thanh một thiên thánh môn tộc người đối Khuê Trần Trì một trận quát lớn, tựu rối rít hướng phía sau thối lui. Nhìn thấy bọn hắn cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhíu mày cho Hắc Trọng Xích bọn người nháy mắt. Giống như Thanh một thiên thánh môn tộc lão tổ tông xuất thủ, mọi người tùy tiện xông đi lên, làm không tốt lại bởi vậy thực hiện thương vong. Tùy theo, Mạc Thanh Vân đám người thế công lập tức bởi vậy giảm bớt mấy phần, không nhanh không chậm đi theo bọn hắn hậu phương. Thanh một thiên thánh môn tộc thần chủ lão tổ vẫn còn, Khuê Trần Trì bọn người liền sẽ không vứt bỏ tộc đào mệnh, cũng là không cần bọn hắn thoát đi nơi đây. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân bọn người truy kích thời điểm, để bọn hắn ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Một đám cổ thần tộc cường giả thế mà ra Thanh một thiên thánh môn tộc hậu phương, cực tốc hướng phía bên này gần lại gần qua tới. Cổ thần tộc nhìn xem những cái kia cực tốc đến gần cổ thần tộc, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối tình huống này có một ít ngoài ý muốn. Bên cạnh Hắc Trọng Xích bọn người cũng đều là căng thẳng khuôn mặt, nhao nhao hướng phía Mạc Thanh Vân xem ra, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân phân phó. Cổ thần tộc làm sao bỗng nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là đến giúp trợ Thanh Mộc Thiên Thánh tộc? Hẳn không phải là, coi như Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc cầu viện, bọn hắn cũng không có khả năng tới như thế kịp thời. Như vậy, cổ thần tộc bỗng nhiên ra đây, hẳn là phải xuyên qua Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc, tiếp tục đối với tộc ta triển khai tiến công. May mắn chúng ta chủ động tới tập Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc, để Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc thương vong thảm trọng, muốn giúp cổ thần tộc cũng không được. Nhìn xem không ngừng đến gần cổ thần tộc, Hắc Trọng Xích bọn người một trận may mắn, sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Tại mọi người ngươi một lời ta một câu thời điểm, Hắc Trọng Xích đi vào Mạc Thanh Vân bên người, nói: "Thanh Vân, cổ thần tộc nhất định là tới đối phó chúng ta. Chúng ta tiếp tục đuổi đi lên sợ rằng sẽ không ổn. Nếu không rút lui trước trở lại trong tộc lại tính toán sau." Nghe Hắc Trọng Xích đề nghị này, Hắc Nhận bọn người cảm thấy có đạo lý. Bất quá, Mạc Thanh Vân nhưng không có trả lời ngay, mà là hơi suy nghĩ một chút, nói: "Trước không cần vội vã rút lui. Lúc này cách này hình thức có lẽ còn có thể lại lợi dụng một chút. Các ngươi chậm rãi tiến lên, ta đi lên trước châm ngòi thoáng cái. Nếu như ta thành công, ta hội xét lại cho các ngươi ám chỉ." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía Khuê Trần Trì đám người đuổi theo đi. "Khuê Trần Trì, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, các ngươi còn muốn trốn nơi nào?" Mạc Thanh Vân truy kích đi lên lúc, hắn không che giấu chút nào đắc ý cười to, hướng về phía hậu phương cổ thần tộc hô: "Cảnh Dương thần tử, các ngươi cũng quá dối trá. Rõ ràng nói xong cùng một chỗ đối phó Thanh Mục Thiên Thánh môn tộc, kết quả lại một mực trốn tránh không hiện thân. Các ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta còn tưởng rằng các ngươi bội ước. Cũng may các ngươi tại thời khắc cuối cùng hiện thân, không phải ta đều chuẩn bị mang tộc nhân rời đi." Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Khuê Trần Trì bọn người là biểu lộ run lên, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Mạc Thanh Vân trước đó đã nói, cổ thần tộc cùng bọn hắn thương nghị xong, hiển nhiên cổ thần tộc xuất hiện không thể nào là trùng hợp đi ngang qua nơi này. Ý nghĩ như vậy, tại Khuê Trần Trì bọn người trong lòng sinh ra, bọn hắn đối với cổ thần tộc đề phòng lập tức tăng lên tới mức cực hạn. Đương nhiên, Khuê Trần Trì bọn người đề phòng cổ thần tộc đồng thời, trong lòng bọn họ càng nhiều vẫn là căm hận cùng căm thù. Cổ thần tộc đến đây tìm bọn hắn liên hợp cùng một chỗ đối phó Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc, kết quả lại là vì đối phó bọn hắn. Tại Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc nhiều người nghĩ lúc, Cảnh Dương thần tử nghe được Mạc Thanh Vân, lập tức sầm mặt lại phẫn nộ quát: "Tiểu tử, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Chúng ta lúc nào cùng các ngươi liên hợp? Bản thần tử lần này dẫn người đến đây, liền là tiến đến Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc tiêu diệt các ngươi." Đối với Cảnh Dương thần tử lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, nói: "Cảnh Dương thần tử, không cần diễn tiếp nữa. Vừa rồi ta đã than bài, chúng ta tứ phương thế lực liên hợp đối phó Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc sự tình, vừa rồi ta đã giao phó xong. Ngươi muốn cùng lần trước Quang Minh Thiên Thánh môn tộc đồng dạng, để Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc buông lòng cảnh giác, lại cho bọn hắn một kích chí mạng không thể thực hiện được." Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Khuê Trần Trì đám người đề phòng chi ý lập tức tăng lên tới mức cực hạn. Cùng này đồng thời, Khuê Trần Trì cũng là mặt lộ vẻ lãnh sắc, trừng mắt Cảnh Dương thần tử bọn người, quát: "Cổ thần tộc, tộc ta không chào đón các ngươi, mời lập tức rời đi Thanh Mộc Thiên Thánh môn vực." Nghe xong Khuê Trần Trì lời như thế, Cảnh Dương thần tử đám người biểu lộ lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Bọn hắn biết rõ, bởi vì Mạc Thanh Vân một phen để Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc người đối bọn hắn sinh ra căm thù. Cảnh Dương thần tử trầm mặt một lát, hắn tự hướng Khuê Trần Trì bọn người giải thích, nói: "Chư vị, liên quan tới lần trước đối phó Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc sự tình, chúng ta biểu thị vô cùng thật có lỗi. Bất quá, chúng ta lần này đi qua nơi này, thật là vì đối phó Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc. Còn xin các ngươi yên tâm, chúng ta đối Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc tuyệt không ác ý." Cảnh Dương thần tử một phen giải thích, để Khuê Trần Trì đám người nghi hoặc hơi bỏ đi một chút. Bất quá, Mạc Thanh Vân sẽ không cho bọn hắn thương nghị cơ hội, lập tức đối đến gần Hắc Trọng Xích bọn người ra hiệu, nói: "Cơ hội tốt, động thủ." Cảnh Dương thần tử, làm tốt lắm. Đối Hắc Trọng Xích bọn người hạ lệnh, Mạc Thanh Vân không quên tán dương Cảnh Dương thần tử một câu, lại đối Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc người cười nói: "Các vị, không ngại nói cho các ngươi biết, chúng ta tới này cũng vô ác ý, chỉ là muốn theo đi qua đi đối phó cổ thần tục. Mạc Thanh Vân cái này chỉ tốt ở bề ngoài. Ngay lập tức đem Thanh Mộc Thiên Thánh môn tục lượn quanh choáng. Không biết những cái kia là thật, những cái kia là giả. Kỳ thật, Khuê Trần Trì bọn người rất rõ ràng. Mạc Thanh Vân nói nhiều nửa là giả. Nhưng bọn hắn không dám đi cược cảnh Dương Thần Tử liền là thật. Bởi vì hai phe thực lực đều cực độ cường đại, có thể nhẹ nhóm đem bọn hắn cho tiêu diệt. Nhớ tới ở đây, Khuê Trần Hoàn bọn người không do dự nữa. Lập tức đối Mạc Thanh Vân bọn người quát. Hừ, chúng ta mặc kệ hai người các ngươi mới ăn oán như thế nào. Từ hôm nay, chúng ta Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc tuyệt đối không tham dự nữa. Giới hạn các ngươi một khắc đồng hồ bên trong rút đi. Bằng không mà nói, vậy cũng đừng trách chúng ta. Tỉnh lại thần chủ cảnh lão tổ tông xuất thủ, cùng các ngươi liều một cái ngọc thạch câu phần. Nhìn thấy Khuê Trần Hoàn đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt, nhiều hứng thú nhìn về phía Cảnh Dương Thần Tử, nói: Cảnh Dương Thần Tử, ngươi thấy thế nào đánh vẫn là trở về ta xem ra. Trực tiếp đồng thủ tốt nhất. Chỉ cần Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc thần chủ dám ra tay, hôm nay liền có thể để bọn hắn nhất tộc xóa bỏ. Trọng Lượng lão tổ, ngươi chuẩn bị xong. Giống như Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc thần chủ xuất thủ, ngươi tự lập tức xuất thủ đối phó hắn. Cảnh Dương Thần Tử, chúng ta một phương thần chủ đã vào chỗ, các ngươi một phương cũng không cần cất. Để hắn hiện thân ra đi. Nhìn thấy Hắc Trọng Lượng xuất hiện, không riêng Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc người hù dọa, tự liền cổ thần tộc cả đám cũng hù dọa. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thế mà mang theo thần chủ đến. Đây thật là muốn tiêu diệt Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc tư thế. Đương nhiên, nhất làm cho hai phe thế lực khiếp sợ vẫn là Hắc Trọng Lượng thế mà đột phá đến thần chủ cảnh. Kể từ đó, tại Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc bên trong, tự có hai vị thần chủ cảnh cường giả, chiến lực đạt được to lớn tăng lên. Khó trách Hắc Trọng Lượng một mực chưa từng xuất hiện, hắn thế mà đột phá đến thần chủ cảnh. Nhìn xem giữa không trung Hắc Trọng Lượng, Khuê Trần Hoàn tức giận đến thân thể phát run, tâm tính trong nháy mắt tựu sập. Hắn cùng Hắc Trọng Lượng thuộc về cùng thời đại người. Bây giờ Hắc Trọng Lượng đột phá đến thần chủ cảnh, hắn lại ngay cả nhục thân cũng không có. Loại này to lớn chênh lịch bắt đầu so sánh thật để cho người ta thổ huyết. Bây giờ nhục thể của ta mất đi, chiến lực tổn hao nhiều, tái chiến tiếp, ta vô cùng có khả năng vẫn lạc. Nhìn xem tình huống dưới mắt, Khuê Trần Hoàn không cách nào lại giữ vững tỉnh táo. Vội vàng hướng bên người một người nói: Lúc này tình thế này đã không phải là chúng ta có thể trưởng khống. Lập tức mời lão tổ tông xuất quan. Nghe được Khuê Trần Hoàn bàn giao, một vị thần tôn cảnh tu vi cường giả lập tức bay về phía Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc cấm địa.